Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ ngươi muốn chết, thế nào, lần này đột phá đến tiên thiên cảnh giới, có cảm giác hay không chính mình cường đại rất nhiều? Nghe được Tần Phong hỏi thăm, Chu Diễm nhất thời cười híp mắt hỏi. Chu Diễm đối với đột phá đến tiên thiên cảnh giới sự tình, vẫn là rất hài lòng. Dù sao, hắn thấy, có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới, thì mang ý nghĩa thiên phú của hắn đạt được triệt để cải tạo. Nếu như vậy, hắn tại Chu gia địa vị, tuyệt đối là nước lên thì thuyền lên, thậm chí có cơ hội trở thành Chu gia gia chủ. Tần Phong cười nhạt một tiếng, sau đó nói, hai tháng này, Chu Diễm huynh ngươi thế nhưng là trợ giúp ta rất nhiều đâu, ta rất cảm tạ ngươi. Ha ha, huynh đệ chúng ta ở giữa còn dùng nói những lời khách sáo này sao? Chu Diễm vỗ ngực một cái, hào sảng nói, có điều, ta nghe nói, ngươi tại hai tháng trước, đã tấn cấp tiên thiên bát trọng rồi. Nghe được Tần Phong tấn cấp tiên thiên bát trọng cảnh giới, Chu Diễm ánh mắt nhất thời trừng tròn xoe, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn lấy Tần Phong, kêu lên sợ hãi. Ngươi thế mà nhanh như vậy tấn thăng đến tiên thiên bát trọng cảnh giới rồi. Hắn nhưng là nhớ đến, hai người bọn họ, đều chỉ có tiên thiên lục trọng tu vi a. Nhưng là, lúc này mới ngắn ngủi thời gian nửa năm, Tần Phong vậy mà liền theo tiên thiên lục trọng trực tiếp tiêu thăng đến tiên thiên bát trọng. Phải biết, bọn họ thế nhưng là theo mới vào tiên thiên, từng bước một tăng lên, hao tốn trọn vẹn thời gian 3 năm. Cái này cũng may mà Chu Diễm huynh ngươi cung cấp tài nguyên a. Tần Phong nhẹ gật đầu, mỉm cười. Nói như vậy, ngươi còn được thật tốt cảm tạ ta rồi. Chu Diễm cười ha ha một tiếng, đương nhiên, bất quá, nhưng mà đúng vào lúc này hậu, Tần Phong lại là bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Diễm, từng chữ từng câu nói, có điều, ta còn có một chuyện, cần Chu Diễm huynh giúp đỡ, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không ta đây. Tần Phong lời nói xoay chuyển, ánh mắt nhìn trừng trừng hướng về phía Chu Diễm, ồ, sự tình gì, Tần huynh đệ cứ mở miệng, chỉ cần là ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ. Chu Diễm cũng là cười nói, lần này, ta muốn gia nhập Chu gia. Nghe vậy, Chu Diễm lại là sững sờ một chút, chợt, trong mắt chính là lộ ra một vệt hí ngược chi sắc, gia nhập ta Chu gia. Đúng, Tần Phong gật đầu, nói, ta muốn trở thành ngươi cận vệ, không biết ngươi có thể đáp ứng không? Ha ha, Tần huynh đệ, ngươi thật hài hước. Chu Diễm cười nói, Chu Diễm huynh, ta nói chăm chú. Tần Phong nụ cười trên mặt cũng là dần dần biến mất, trầm giọng nói ra, Tần huynh đệ, không nói gạt ngươi, lần này tiến vào bí cảnh về sau, người của Chu gia cũng đều đã bắt đầu đối với chúng ta người của Chu gia tiến hành sàng chọn khảo hạch, mà ta, chính là bị đào thải một nhóm kia một trong. Chu Diễm thở dài một hơi, khổ sở nói, Tần Phong nghe vậy, lại là lắc đầu, nói, Chu Diễm huynh, ngươi sai, ngươi nói sai rồi. Chỗ nào sai rồi? Chu Diễm không hiểu, nói, ngươi cũng không có bị Chu gia cho quét xuống, hơn nữa còn là đạt được Chu gia thưởng thức, mà ta khác biệt, người của Chu gia sẽ chỉ thấy kết quả mà sẽ không bận tâm quá trình. Tần Phong hừ lạnh nói. Chu Diễm nghe xong, trên mặt nhất thời nổi lên cười khổ. Xác thực, giống Tần Phong tuổi như vậy lại có thể đạt tới tiên thiên bảy trọng cảnh giới tại Chu gia gia phả bên trong, đây tuyệt đối là một thiên tài tồn tại. Loại này người tự nhiên sẽ bị Chu gia tất cả mọi người chú ý cùng coi trọng. Tần huynh đệ, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất, ta cam đoan, đợi đến người của Chu gia đối ngươi có chỗ đổi mới về sau, ta sẽ giúp ngươi xin một cái chính thức hộ vệ danh ngạch, mà ta, cũng giống vậy sẽ được đề bạt làm Chu gia một viên. Chu Diễm kiên quyết nói ra, như vậy, ngược lại là giảm bớt ta không ít phiền phức. Tần Phong nhẹ gật đầu, cười nói, ha ha, ta liền nói, Tần huynh đệ thế nào lại là vong ân phụ nghĩa tiểu nhân đây. Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, Chu Diễm huynh, ngươi trước tiên ở Chu gia đợi hơn mấy ngày, ta đi về trước chuẩn bị một chút. Tần Phong cười phất phất tay, sau đó liền rời khỏi phòng. Nhìn qua Tần Phong đi xa bóng người, Chu Diễm khóe miệng lại là phát họa ra một vệt âm hiểm đường cong. Tần Phong mà nói hắn đương nhiên không tin, bất quá, người của Chu gia như là đã đối Tần Phong có chỗ đổi mới, như vậy, chính mình cũng liền có thể sử dụng trong khoảng thời gian này, tại Chu gia biểu hiện tốt một chút một phen. Hừ hừ, Tần Phong, ta sớm muộn đều sẽ thu thập ngươi. Nghĩ tới đây, Chu Diễm nụ cười trên mặt biến đến càng đậm, tâm tình cũng biến đến vô cùng vui vẻ. Chu Diễm, Tần Phong vừa mới ra ngoài phòng, chính là nghe được Chu Viêm thanh âm. Tần Phong quay đầu, nghi ngờ nhìn qua Chu Viêm, ngươi đã đến. Chu Viêm thấy thế, vội vàng nói, Tần Phong gật đầu, nói, Chu Diễm huynh tìm ta, là có chuyện gì không? Chu Viêm cười cười, chợt, hắn chính là xích lại gần Tần Phong một số, nhỏ giọng nói ra, ta biết Chu Diễm ở nơi nào, không bằng như vậy đi, hôm nay cơm trưa, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi ăn đi. Tần Phong gật đầu, tốt, đi thôi. Nói xong, hai người chính là hướng về Chu gia nhà hàng đi đến. Đúng rồi, Chu Diễm huynh, ngươi làm sao lại đột nhiên đối Chu Diễm cảm thấy hứng thú? Tần Phong nhịn không được hỏi. Chu Diễm nghe được Tần Phong câu nói này, trên mặt lộ ra một vệt vẻ xấu hổ. Khụ khụ, cái kia, Tần huynh đệ, ngươi đừng hiểu lầm a. Ta chỉ là nhìn trúng nàng là một cái luyện võ kỳ tài, muốn cùng nàng luận bàn một phen, không biết ngươi có nguyện ý hay không bồi ta cùng đi đâu. Chu Diễm làm ho hai tiếng, sau đó cười hì hì nói, nguyên lai là dạng này a, cái này đương nhiên nguyện ý, chỉ là không biết Chu Diễm huynh, ngươi là có hay không còn cần gì người bồi tiếp đâu, ha ha, đó là tự nhiên. Chu Diễm cười hắc hắc, nói, ta muốn cho muội muội ta bồi ta cùng đi, chỉ là không biết Tần huynh đệ ngươi có chịu hay không đến dự rồi, đã Chu Diễm huynh có lòng mời, Tần mỗ lại há có cự tuyệt lý lẽ, ha ha, vậy thì tốt quá. Rất nhanh, ba người chính là đi tới Chu gia trong nhà ăn, lúc này trên bàn cơm, đã ngồi đầy các lộ nhân mã. A, đây không phải Tần Phong sao, trùng hợp như vậy, lại là Tần Phong, người chung quanh nhìn thấy Tần Phong, đều là phát ra tiếng kinh hô. Chương 1558, trở về, Tần Phong cũng là cười hướng về phía mọi người chắp tay ra hiệu, nói, chư vị, không có ý tứ, quấy rầy các ngươi dùng cơm, ha ha ha, không quan hệ, ngươi cũng là vừa vặn trở về a, đúng a. Chúng ta cũng là vừa vặn đến. Mọi người nhìn thấy Tần Phong, ào ào cười hô, chúng ta trước đi qua đi, Tần huynh đệ, Chu Diễm huynh đệ. Lúc này thời điểm, đứng tại Tần Phong bên cạnh Chu Diễm cũng là cười híp mắt nói ra, nghe vậy, Tần Phong gật đầu cười, Tần huynh đệ, chúng ta đi qua đi. Chu Diễm đưa tay nắm ở Tần Phong bả vai, mang theo hắn hướng phía trước đi đến, Chu Diễm huynh. Mà lúc này, một thanh niên, lại là đột nhiên chặn Tần Phong cùng Chu Diễm đường đi của hai người, Lâm Thiếu. Ngươi muốn làm gì? Chu Diễm thấy thế, sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng khiển trách quát mắng, không có gì, chỉ là, ta cảm thấy Tần Phong huynh đệ thiên phú tựa hồ so với trước kia càng cường đại. Lâm Vũ mỉm cười, nói, ta nghĩ, nếu như Tần huynh đệ có thể tiến vào ta Lâm thị gia tộc, tất sẽ thành ta Lâm thị gia tộc khách quý. Tần Phong nhíu mày, Lâm thị gia tộc, hắn đương nhiên biết được, đó là toàn bộ Bắc Thành, thậm chí Đông Châu đứng đầu nhất thế gia, gia tộc bên trong. Càng là có một tên tiên thiên đỉnh phong cao thủ tọa trấn, Lâm Vũ huynh đệ, chỉ sợ muốn làm ngươi thất vọng, ta cũng không tính thêm nhập Lâm gia. Tần Phong cười cười, thản nhiên nói. Lâm Vũ nghe vậy, sắc mặt lại là trong nháy mắt lạnh xuống, trong đôi mắt, mịt mờ sát cơ, lóe lên một cái rồi biến mất. Ha ha, Tần huynh đệ, ta Lâm Vũ kính ngươi là một đầu hán tử, cho nên, mới muốn mời chào ngươi, nhưng là, ngươi nếu là cự tuyệt ta, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Chu Diễm ngồi tại nhà hàng chủ tọa phía trên, sắc mặt biến ảo không ngừng, mà giờ khắc này, ở tại đối diện, thì là đang ngồi một tên thanh niên. Thanh niên thân hình có chút đơn bạc, một bộ bạch y, sắc mặt lạnh lùng. Ha ha, Chu Diễm, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm loạn, nếu không, thua thiệt, tuyệt đối không phải là ngươi. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, Lâm Vũ, ta Chu Diễm tuy nhiên xuống dốc, nhưng là ngươi Lâm thị gia tộc, còn chưa tới loại kia có thể ức hiếp ta Chu gia cấp độ. Chu Diễm nghe vậy, cắn răng cả giận nói, ồ, xem ra, ngươi là thật muốn cùng ta động thủ. Lâm Vũ nhàn nhạt mà hỏi, Lâm Vũ, người khác sợ ngươi, ta Chu Diễm, có thể xưa nay sẽ không sợ. Chu Diễm cắn răng cả giận nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền đến đánh đi. Nói xong, Lâm Vũ chính là dẫn đầu hướng về Chu Diễm công kích mà đi. Chu Diễm nhìn thấy Lâm Vũ cử động, cũng là lên cơn giận dữ. Hắn Chu Diễm thế nhưng là thiên cương bảng xếp hạng thứ 98 cao thủ, mà đối phương, bất quá là thiên cương bảng xếp hạng thứ 11, chênh lệch này thật sự là quá cách xa, hắn tự nhiên minh bạch, chính mình căn bản không phải Lâm Vũ đối thủ, nhưng là, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khi nhục thân muội muội của mình, bởi vậy, hắn lập tức nghênh chiến đi lên, cùng Lâm Vũ chiến ở cùng nhau, bành, quyền chưởng tương giao, cả hai thân thể đồng thời lui nhanh mấy chục mét, sau đó một lần nữa đứng vững lại. Hừ, nhìn thấy Tần Phong không có ngăn cản, Chu Diễm mừng thầm trong lòng, lập tức cước bộ bỗng nhiên một bước, cả người hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Lâm Vũ công tới. Chu Diễm huynh đệ, đây là ngươi bức ta. Lâm Vũ song đồng đột nhiên co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói, đi chết đi cho ta. Vừa dứt lời, Lâm Vũ cũng là quát lên một tiếng lớn, sau đó hai tay kết ấn, nhất thời, một đoàn to lớn màu tím lôi điện tự hắn thể nội tuôn ra hiện ra, sau đó, hung hăng đánh phía Chu Diễm, lôi đình chưởng pháp, Lâm Vũ lạnh giọng nói ra, một chưởng vỗ ra, chưởng phong sắc bén, ầm, Chu Diễm thấy thế, sắc mặt cũng là ngưng trọng tới cực điểm, lập tức một kiếm chém ra, đem chưởng phong phá giải, sau đó lại lần một chưởng vỗ ra, lôi đình chưởng pháp, Chu Diễm quát lạnh nói, sau đó một chưởng vỗ ra, từng đạo màu tím lôi long, bắt đầu từ song chưởng của hắn bên trong bay lượn mà ra, còn như sóng biến dâng trào đồng dạng bao phủ hướng Lâm Vũ, hừ. Điêu trùng tiểu kỷ, Lâm Vũ lạnh hừ một tiếng, tay phải gãy nhẹ, một cái lôi châu chính là tự hắn khe hở bắn ra, sau đó nhanh chóng vỡ ra, hóa thành đầy trời lôi điện, lôi đình cùng màu tím lôi điện đụng vào nhau, phát ra trận trận tiếng oanh minh, đinh tai nhức óc, chung quanh tu luyện giả thấy thế, sắc mặt đều là biến đổi, sau đó ào ào tránh lui, thật mạnh, đây là cái gì công pháp? Vậy mà mạnh mẽ như vậy, người này là ai? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Lâm gia Lâm Vũ a? Trời ạ, hắn lại là Lâm gia thiếu chủ, không thể nào, Lâm Vũ, đây chính là Bắc Thành thứ nhị đại gia tộc, tại Đông Châu thế lực vô cùng to lớn. Ha ha, Chu Diễm, ngươi thật sự là không tệ. Lâm Vũ thu về bàn tay, đạm mạc lườm Chu Diễm liếc một chút, sau đó chậm rãi nói ra, có điều, muốn đánh bại ta Lâm Vũ, còn thiếu rất nhiều. Lâm Vũ, ngươi đừng quá phách lối, thấy thế, Chu Diễm sắc mặt khó chịu, nổi giận mắng. Ha ha, Chu Diễm, ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi bây giờ là bộ dáng gì, còn dám càn rỡ như thế. Lâm Vũ cười lớn một tiếng, châm chọc nói, Chu Diễm nghe vậy, sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt, móng tay đều nhanh muốn khảm vào trong thịt, hiển nhiên phẫn nộ đến cực hạn. Nhưng là, ngay tại lúc này, Tần Phong lại là đột nhiên đứng lên, sau đó đi ra phía trước, ngăn ở Chu Diễm cùng Lâm Vũ giữa hai người, ngươi là người phương nào? Lâm Vũ thấy thế, ánh mắt nhất thời phát lạnh, nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong nhếch miệng lên một vệt đường cong, nói, ta là Chu Diễm bằng hữu, ngươi có chuyện gì, cứ việc với ta mà nói, là được, bằng hữu. Ha ha, ngươi cho rằng, bằng vào ngươi, thì có thể ngăn cản ta. Lâm Vũ đùa cợt nhìn qua Tần Phong, nghe được Lâm Vũ chế giễu thanh âm, Tần Phong cũng không có sinh khí, chỉ là cười lạnh, nói, bằng hữu của ta, không chỉ có riêng là Chu Diễm một cái, ngươi. Ngươi nói là ngươi cũng muốn khiêu chiến ta. Lâm Vũ nghe vậy, trố mắt nhìn, chợt trên mặt lộ ra một vệt ngoạn vị thần sắc, hắn thấy, Tần Phong bất quá là chỉ là một cái linh mạch cảnh tứ trọng võ giả thôi, căn bản là không có cách cùng hắn chống lại, không tệ, bất quá, lần này ta sẽ không để cho ngươi, ta hy vọng ngươi có thể làm tốt tiếp nhận ta lửa giận chuẩn bị, Tần Phong thản nhiên nói, trong ánh mắt, lại là hiện ra một vệt vẻ trêu tức. Lâm Vũ nghe vậy, khóe miệng lại là hiển hiện một tia cười lạnh, nói, vậy ta liền đợi đến nhìn xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Tần Phong nghe vậy, cũng không nói gì, mà chính là quay đầu, nhìn về phía Chu Diễm, cười nói, Chu Diễm, chúng ta đi. Được, Chu Diễm hít sâu một hơi, lập tức quay người rời đi. Nhìn thấy Tần Phong vậy mà muốn chỉ lo thân mình, chung quanh tu luyện giả nhất thời có chút trợn tròn mắt, một cái linh mạch cảnh ngũ trọng phế vật, làm sao dám cùng Lâm Vũ khiêu chiến. Chẳng lẽ thật sự coi chính mình mạnh bao nhiêu sao? Lâm Vũ ánh mắt tại Tần Phong cùng Chu Diễm ở giữa lướt qua, chợt cũng là đi theo. Chu Diễm thực lực, hắn đã hiểu rõ, tại Lâm Vũ trong tay, liền 10 chiêu đều không kiên trì nổi. Lâm Vũ tu vi, so với hắn cao hơn một cái đại cảnh giới, chương 1559, sức ảnh hưởng, loại cấp bậc này thực lực, liền xem như Chu Diễm phụ thân đến, cũng tuyệt không dám hứa chắc, nhất định có thể chiến thắng Lâm Vũ. Tần Phong mang theo Chu Diễm cùng Lâm Vũ rời đi, lưu xuống chung quanh những nghị luận kia tu luyện giả. Ai nha, Lâm Vũ tiểu tử kia, quả nhiên là cuồng vọng cùng cực a, không có cách, ai bảo hắn là Lâm gia dòng chính đâu, Lâm gia tại Đông Châu sức ảnh hưởng, đây chính là tương đương to lớn, Lâm Vũ thiên phú rất kinh diễm, nhưng là thực lực nha, thì chưa chắc có cỡ nào cường hãn. Lần này, ta đoán chừng, Lâm Vũ tất thua không thể nghi ngờ, hắc hắc, ta lại cảm thấy, Lâm Vũ hẳn là sẽ không thua, bởi vì hắn cũng không giống như một ít người giống như, một chút cốt khí đều không có. Lâm Vũ, ngươi thật muốn khiêu chiến ta, đi ra tửu lâu, Lâm Vũ chính là dừng bước, quay đầu, nhìn qua Chu Diễm, nói, ngươi có biết hay không, Lâm gia uy nghiêm, có thể không cho phép khinh nhờn, ha ha, tốt một câu Lâm gia uy nghiêm có thể không cho phép khinh nhờn. Chu Diễm ngửa mặt lên trời cười dài, ánh mắt khiếp lại, âm thanh lạnh lùng nói, ta Chu Diễm trong tự điển, cũng không có e ngại hai chữ này. Tốt, tốt, Chu Diễm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một cái, thực lực của ngươi, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nghe được Chu Diễm lời nói này, Tần Phong ánh mắt cũng là trong nháy mắt biến đến băng lạnh xuống, trên thân sát ý phun trào. Lâm Vũ, hôm nay liền lấy ngươi thử nghiệm. Chu Diễm ánh mắt khiếp lại, quát lạnh nói, toàn thân khí tức trong lúc đó điên cuồng sách thăng lên. Cảm thụ được Chu Diễm khí tức, Tần Phong đôi mắt cũng hơi hơi lóe lên. Cái này Chu Diễm thực lực, thật đúng là mạnh mẽ, chỉ sợ so với lúc trước Trầm Thiên Quân cũng mạnh hơn không ít. Bất quá, Trầm Thiên Quân đã vẫn lạc, mà lại, hắn cũng không cần sợ hãi Lâm Vũ, dù sao, hắn nhưng là nắm giữ 107 khối thiên tinh toái phiến thiên tài A. Lâm Vũ, thực lực của ngươi, ta rất rõ ràng, cho nên, tiếp đó, ngươi lớn nhất thật là thành thật điểm, bằng không mà nói, cũng đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Chu Diễm liếm môi một cái, cười âm lãnh nói, nghe vậy, Tần Phong khóe miệng nhỏ rút, nói, không thương hương tiếc ngọc. Ngươi thực lực mạnh như vậy, thế mà còn muốn dùng câu nói này, đến nhục nhã ta, ha ha. Chu Diễm nghe được Tần Phong, cũng là nhịn không được cười đến phóng đãng lên, sau đó, trong mắt của hắn, chính là bộc phát ra hai đạo tinh mang. Ngươi có thể phải nhớ kỹ, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là cường giả chân chính. Chu Diễm tiếng nói vừa ra, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, cả người, chính là hóa thành một đạo tàn ảnh, vọt thẳng hướng về phía Tần Phong. Tần Phong thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, đồng dạng cũng là hóa thành một đạo huyễn ảnh, đón Chu Diễm công kích mà đi. Ầm ầm, phốc phốc, hai người tại giữa không trung, chính là hung hăng giao phong một chưởng, nhất thời liền đem mặt đất quanh ra hai đạo hố sâu, đá vụn bay loạn, tràn diện dị thường hung hiểm. Chu Diễm cùng Tần Phong mỗi người bạo phát toàn lực, đều là đem hết toàn lực đánh ra một kích, rầm rầm rầm, hai người tại giữa không trung kịch liệt giao thủ lấy, mỗi một chiêu công kích đều là ẩn chứa cực kỳ cường hãn uy lực. Từng Tần Phong ánh mắt híp lại, trong lòng thất kinh, hắn vạn vạn không nghĩ đến Chu Diễm thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy. Tuy nói thực lực của hắn đã có tăng trưởng, nhưng là hắn lại vẫn không có nắm chắc cùng Chu Diễm tướng địch nổi. Chu Diễm thực lực hoàn toàn chính xác không đơn giản a, Tần Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bất quá hắn cũng không cam chịu yếu thế, thể nội huyền nguyên chi khí điên cuồng thúc bắt đầu chuyển động. Hắn nhưng là nắm giữ 107 khối thiên tinh toái phiến, đây chính là một khoản tiền lớn, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư kế hoạch của hắn. Chết đi cho ta, Tần Phong gầm nhẹ nói, toàn thân trên dưới tuôn ra cuồn cuộn nguyên lực màu vàng óng. Trong chốc lát, da của hắn tầng ngoài liền là có líp nha líp nhít màu vàng kim đường vân không ngừng lan tràn, làm cho cả người hắn nhìn qua thì giống như một tôn ma thần giống như. Đây là cái gì bí thuật? Nhìn thấy một màn này, Chu Diễm sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Tần Phong thi triển bí thuật lại có như thế uy lực kinh người. Kim thân quyết đệ nhị trọng, Tần Phong thấp giọng vừa quát, song chưởng bỗng nhiên khép lại, nhất thời cả người hắn thân thể bành trướng mấy lần, giống như một viên như đạn pháo hướng về Chu Diễm đập vào mà đi. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, nhìn ta như thế nào đưa ngươi xé rách. Nhìn thấy Tần Phong bộ dáng, Chu Diễm ánh mắt mãnh liệt, tay cầm lắc một cái, một thanh màu xanh đoản kiếm bắt đầu từ hắn trong tay áo lướt đi, tản ra rét lạnh sát cơ. Ông ông ông, màu xanh đoản kiếm xuất hiện, một cổ cực đoan kinh khủng linh hồn ba động, trong nháy mắt lan tràn ra, bốn phía hư không đều dường như bị giam cầm ở giống như, thật mạnh linh hồn chi lực. Tần Phong nhìn thấy một màn này, cũng là sắc mặt kịch biến, hắn không nghĩ tới, cái này Chu Diễm linh hồn, vậy mà đạt đến cường đại như vậy trình độ, mà lại, còn ẩn ẩn có áp chế hắn xu thế. Giết! Tần Phong thấp giọng vừa quát, thể nội huyền nguyên chi khí điên cuồng vận chuyển lại, một cổ mênh mông huyền nguyên chi khí cấp tốc ngưng tụ thành từng chuôi lưỡi dao sắc bén. Vù vù, Tần Phong hai tay vung vẩy, nhất thời những cái kia lưỡi dao sắc bén chính là giống như mưa to đồng dạng phô thiên cái địa bắn về phía Chu Diễm. Điêu trùng tiểu kỹ, Chu Diễm thấy thế cũng khinh thường cười lạnh một tiếng, tay cầm một trảo màu xanh đoản kiếm chính là nổ bắn ra mà ra, chỗ mũi kiếm tản ra chướng mắt hàng mang, trong nháy mắt chính là xuyên thủng hư không, cùng cái kia phô thiên cái địa lưỡi dao sắc bén đánh vào nhau. Lưỡi dao sắc bén phá không thanh âm vang vọng ra, Chu Diễm lưỡi dao sắc bén cùng cái kia phô thiên cái địa lưỡi dao sắc bén không ngừng đụng chạm, mỗi một lần va chạm, Chu Diễm cái kia lưỡi dao sắc bén liền sẽ tổn hại một bộ phận, mà Tần Phong lưỡi dao sắc bén vẫn như cũ là đang nhanh chóng gia tăng. Ầm ầm, rốt cục tại lưỡi dao sắc bén gia tăng đến hơn 8.000 chuôi thời điểm, một cổ to lớn trùng kích lực trong nháy mắt bạo phát, cái kia Chu Diễm trong tay lưỡi dao sắc bén trong nháy mắt bị oanh thành bột phấn, mà hắn cũng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hừ, cái này liền là của ngươi thực lực a. Tần Phong ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Chu Diễm, cười lạnh nói, ngươi loại này đồ rác rưởi thì chớ vọng tưởng tại trước mặt của ta ra vẻ ta đây. Nghe nói như thế, Chu Diễm sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, một bộ sắp thổ huyết bộ dáng, tức giận đến hắn lồng ngực đều là tại dồn dập rung động. Thằng con hoang, ta muốn giết ngươi. Chu Diễm giận dữ hết, song quyền nắm chặt, một cổ cuồng bạo năng lượng, chính là tại không khí chung quanh bên trong nổ tung lên, muốn chết. Nhìn thấy Chu Diễm dám chủ động tiến công, Tần Phong khóe miệng hiện ra một vệt vẻ châm chọc, thể nội huyền nguyên chi khí điên cuồng rót vào tay thiên tinh toái phiến. Sau một khắc, một căn cự đại màu tím long trụ liền là ra hiện ở sau lưng của hắn, mang theo từng đạo màu tím lôi điện, hung hăng đánh tới hướng Chu Diễm đầu. Chu Diễm thấy thế, lông mày hơi nhíu, hắn không ngờ rằng, tiểu tạp chủng này cư nhiên như thế bỉ ổi, đánh lén đầu của hắn. Hừ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết được ta sao? Chu Diễm cười lạnh một tiếng, thể nội nguyên khí điên cuồng phun trào, tại trán của hắn chỗ, một tòa phong cách cổ xưa màu vàng kim tháp ấn xuất hiện, cái kia tháp ấn tản ra nhàn nhạt kim huy, giống như mặt trời đồng dạng sáng chói, chiếu sáng phương viên vài trăm mét chi địa, làm cho người mở mắt không ra. Tháp ấn xuất hiện, cũng là làm cho Tần Phong công kích im bặt mà dừng. Chương 1560, ngây thơ. Tần Phong thấp hừ một tiếng, chợt trong tay thiên tinh toái phiến cũng là hung hăng đập đánh vào màu vàng kim tháp ấn phía trên. Phanh phanh phanh, màu vàng kim tháp ấn bị thiên tinh toái phiến đẩy lui, bất quá cái kia tháp ấn phía trên vẫn là có màu vàng kim quang mang tuôn ra lay động, hiển nhiên vẫn chưa thụ thương. Cái này sao có thể? Tần Phong trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Ha ha, ngươi thật đúng là quá ngây thơ rồi, ngươi thật sự cho rằng ta là dễ dàng như vậy thì bại sao? Nhìn thấy Tần Phong phản ứng, Chu Diễm trên mặt hiện ra một tia đùa cợt, sau đó tay cầm chậm rãi mở ra. Ông tại trong lòng bàn tay bên trong bất ngờ có một đoàn u ám đồ vật tản ra khí tức kinh khủng, vật kia chính là linh thú chi linh. Linh thú chi linh chính là thiên địa linh vật, dưới tình huống bình thường căn bản là không có cách thuần phục, mà một khi thuần phục vậy thì đồng nghĩa với là nắm giữ cường đại chiến đấu lực. Tiểu tử này lại có thể thuần phục linh thú chi linh. Nhìn thấy Chu Diễm thuần phục linh thú chi linh, một bên Diệp Thiên bọn người cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Chu Diễm lại có thể thuần phục linh thú chi linh. Phải biết, liền xem như một số cường đại tông môn đệ tử cũng là căn bản là không có cách thuần phục linh thú chi linh a. Thằng con hoang, ta muốn để ngươi nếm thử bị linh thú cắn xé nỗi khổ. Chu Diễm cười lạnh liên tục, trong đôi mắt tràn ngập nồng đậm khát máu chi ý. Ha ha, Tần Phong cũng là cười, chỉ bất quá, trong tiếng cười, lại lộ ra một tia lạnh lẽo. Vậy ngươi cũng phải nhìn nhìn ngươi có hay không thực lực này, linh thú chi linh thì sao, ta thế nhưng là mạnh mẽ hơn nó đâu. Ông, dứt lời, Tần Phong chính là thúc giục thể nội huyền nguyên chi khí, tại nó đỉnh đầu chỗ, một đạo màu vàng kim hư ảnh, lặng yên xuất hiện, kim ô hình bóng, nhìn qua hư ảnh, mọi người sắc mặt đều là giật mình, một tên đệ tử nhịn không được hét lên, kim ô hình bóng. Tần Phong nghe được bốn chữ này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong đôi mắt hiện đầy vẻ kinh ngạc. Thằng con hoang, ta muốn ăn ngươi. Chu Diễm nhìn thấy Tần Phong sắc mặt biến hóa, nhất thời đắc ý cười to nói, thằng con hoang, tử kỳ của ngươi đến, chịu chết đi. Vừa dứt lời, Chu Diễm trong tay linh thú chi linh liền là hướng về phía cái kia kim ô hình bóng trực tiếp vọt tới. Con linh thú này chi linh mở ra miệng to như chậu máu, đối với cái kia kim ô hình bóng nuốt tới. Đáng chết, tiểu tạp chủng này đến tột cùng là như thế nào làm được, lại có thể điều động như thế cường đại linh thú. Diệp gia lão giả cũng là vẻ mặt nghi hoặc cùng chấn kinh chi sắc. Hừ, thực lực của ta tuy nhiên kém xa Tích Tấp Chu Diễm, bất quá ta có một kiện ác chủ bài, ngươi nhận thua ta có thể thả ngươi rời đi. Tần Phong ánh mắt băng lãnh quét về Chu Diễm, hắn không ngờ rằng cái này Chu Diễm lại có thể nhẹ nhõm thuần phục linh thú chi linh. Muốn là hắn có thể thuần phục cái này linh thú chi linh, chỉ sợ cũng có thể tùy tiện chém giết Chu Diễm, thu hoạch trong tay hắn linh thú chi linh. Bất quá, hắn cũng không định làm như vậy, dù sao, cái này linh thú chi linh chính là Chu Diễm chính mình thuần phục. Nếu là hắn tranh đoạt linh thú chi linh, chỉ sợ Chu Diễm sẽ liều mạng trả thù hắn. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Nghe được Tần Phong, Chu Diễm nhất thời cười ha hả, trong đôi mắt lóe ra vẻ trêu tức, chế nhạo lấy Tần Phong không biết tự lượng sức mình. Ta nói, chỉ cần ngươi nhận thua, ta có thể cân nhắc cho ngươi một con đường sống. Tần Phong tròng mắt hơi híp, lạnh lùng nói, Ha ha, thằng con hoang, ngươi cảm thấy thực lực của ngươi xứng làm ta Chu Diễm đối thủ sao? Ngươi cũng xứng. Chu Diễm nghe vậy, nhất thời ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong tiếng cười tràn ngập nồng đậm vẻ khinh thường. Ta nói ta xứng, kia chính là ta xứng, ngươi có tin hay không là tùy ngươi. Tần Phong cười lạnh một tiếng, cổ tay khẽ đảo, một cây trường thương ra hiện ở trong tay của hắn, mũi thương chỉ Chu Diễm, ánh mắt lạnh lẽo đường. Ngươi muốn khiêu khích ta, ngươi có thể từng nghĩ tới, thực lực của ta, so với ngươi đến, muốn mạnh hơn mấy lần, ngươi lấy cái gì cùng ta chống lại? Chu Diễm cười lạnh liên tục, vẫy tay một cái, một cây đen nhánh trường mâu xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là một kiện thánh khí. Nhìn lấy Chu Diễm trong tay màu đen trường mâu, mọi người chung quanh cũng là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thánh khí, đây chính là truyền thuyết chi vật, liền xem như bọn họ những người này lúc trước cũng chỉ là gặp qua mà thôi. Thánh khí, Tần Phong nghe được hai chữ này, trong ánh mắt nhất thời lướt qua một vệt nóng rực. Cái này Chu Diễm, người mang hai kiện thánh khí, xem ra nhiệm vụ lần này thực là không tồi a. Bất quá, rất nhanh, Tần Phong trên mặt chính là toát ra một vệt vẻ thất vọng, bởi vì cái kia thánh khí trường mâu cũng không phải là dùng để công kích, mà chính là phòng ngự vũ kỹ. Ngươi có phải hay không cảm thấy rất thất vọng? Chu Diễm nhìn thấy Tần Phong trên mặt biểu lộ, nhịn không được mỉa mai cười một tiếng, tay cầm đột nhiên vung vẩy, cái kia trường mâu chính là trực tiếp đối với Tần Phong bắn tới. Hưu, một đạo sắc bén kình phong theo cái kia màu đen trường mâu phía trên quét mà qua. Cái kia trường mâu phía trên đúng là ẩn chứa vô cùng phong duệ chi khí, phản phất muốn đem hư không đều cho xé rách đồng dạng, cốt sắc bén khí thế. Nhìn lấy cái kia trường mâu bay tới, Tần Phong trong đôi mắt cũng là nổi lên vẻ mặt ngưng trọng, chợt cước bộ một bước, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, một kiếm đối với cái kia màu đen trường mâu nghênh đón tiếp lấy. Keng, sắt thép va chạm thanh âm tại trên đường chân trời nổ vang, tia lửa văng khắp nơi. Phốc phốc, Tần Phong sắc mặt nhất thời biến đến tái nhợt, cả người khóe miệng đều là tràn ra máu tươi, trong thân thể của hắn kinh mạch cơ hồ đứt gãy một nửa. Làm sao có thể? Chu Diễm nhìn lấy chính mình trường mâu phía trên, vậy mà vẻn vẹn chỉ để lại một đạo cạn vết, trong mắt cũng là lướt qua một vệt vẻ kinh ngạc. Cái này màu đen trường mâu chính là một tôn cửu phẩm linh khí, uy lực cực mạnh, nhưng là không nghĩ tới, đúng là chỉ có thể ngăn cản Tần Phong một kiếm. Thằng con hoang, không nghĩ tới ngươi còn thật rất rắn rỏi mà. Chu Diễm liếm liếm đầu lưỡi, trong đôi mắt lướt qua một vệt dữ tợn, cầm trong tay trường mâu, trực tiếp đối với Tần Phong đâm đi qua. Hừ, Tần Phong thấy thế, cũng là lạnh hừ một tiếng, trong tay thanh Long Yển Nguyệt đao trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đổi thành mặt khác một thanh đoản kiếm, kiếm nhận phía trên lóe ra kim mang chói mắt, đối với Chu Diễm hung hăng chém thẳng mà đi. Kim ô diệt thế, Chu Diễm tay cầm trường mâu, hung hăng cùng Tần Phong trường kiếm đụng vào nhau. Keng, một đạo tiếng vang lanh lảnh tại bên trên bầu trời bạo hưởng mà lên. Chợt Tần Phong trường kiếm trong tay chính là từng khúc nứt toát, hóa thành bột phấn nhẹ nhàng rớt xuống. Tần Phong thân hình thì là giống như đạn pháo bay ngược mà ra, trùng điệp nện rơi trên mặt đất. Phốc phốc, Tần Phong trùng điệp té ngã trên đất, máu tươi cuồng thổ. Tần Phong sư huynh, nhìn thấy Tần Phong bị Chu Diễm một kích đánh bay, Tần gia thiếu niên cũng là nhịn không được rống lớn một tiếng, chợt thân hình khẽ động, chính là muốn xông tới trợ giúp Tần Phong. Bạch, bất quá còn không đợi hắn tới gần Chu Diễm thân thể, một đạo tàn ảnh chính là như thiểm điện lướt đến phía sau của hắn, tay cầm nắm chặt trường kiếm, bỗng nhiên vạch một cái. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa. Chương 1561, ép buộc. Một đạo tơ máu nổi lên, chợt Tần gia thiếu niên cổ họng chỗ chính là nhiều hơn một nói vết thương thật lớn. Tiểu tạp chủng, ngươi dám đã thương ta Tần gia thiếu gia? Thấy cảnh này, Tần gia ánh mắt của mọi người đều là đỏ lên, trong đôi mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, ào ào rút ra chính mình trường kiếm bên hông, đối với Chu Diễm hét giận dữ lên. Hừ, thằng con hoang, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nhìn đến Tần gia thiếu niên bị giết, Chu Diễm cũng là giận quá thành cười, trong đôi mắt tuôn ra đi lại nồng đậm sát cơ, hai chân hơi gấp, đối với Tần Phong từng bước một đi đến, phản phất là một đầu hung mãnh sói hoang nhìn chằm chằm một cái cừu non đồng dạng. Ngươi nếu là dám đã thương hắn một sợi lông, ta sẽ để ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nhìn thấy Chu Diễm cử động, Tần Phong biến sắc, chợt trong đôi mắt cũng là tuôn ra đi lại nồng đậm tức giận, quát lạnh nói: "Ha ha, uy hiếp của ngươi đối với người khác có lẽ còn có chút dùng, bất quá ở trước mặt ta thế nhưng là một chút tác dụng đều không có." Chu Diễm châm chọc nói: "Các ngươi Tần gia chỉ có ngươi phế vật như vậy mới có thể sống rời đi nơi này đi, ngươi nếu là thức thời, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một cái mạng chó, hừ. Mơ tưởng, Tần Phong trong ánh mắt phun trào lấy một tia lửa giận, đã như vậy, vậy ngươi thì đi chết đi. Chu Diễm thấy thế, cười lạnh một tiếng, cánh tay lắc một cái, trong tay màu đen trường mâu, chính là mang theo ngập trời khí lãng đối với Tần Phong xuyên tới, luồng khí tức ác liệt kia, làm cho tất cả mọi người ở đây đều là nhịn không được trùng mình một cái. Tần Phong, cẩn thận, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một đạo quen thuộc giọng nữ, đột ngột vang lên, sưu, một loáng sau cái kia màu đen trường mâu, chính là vạch phá không khí, đối với Tần Phong lồng ngực hung mãnh đâm mà đi. Tần Phong lông mi nhíu một cái, tâm niệm nhất động, một khối lớn chừng bàn tay kim loại tấm chính là hiện lên ở trước mặt hắn, keng, kim loại tấm cùng màu đen trường mâu đánh vào nhau, phát ra một trận kim qua giao minh thanh âm, cái kia cổ lực lượng kinh khủng, làm cho Tần Phong thân thể đều là nhịn không được lùi lại mấy mét, ầm, Tần Phong thân thể, trùng điệp nện rơi xuống đất, mặt đất, nhất thời bị nện ra từng đạo vết nứt, hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, trong tay màu đen trường mâu, đột nhiên lắc một cái kia màu đen trường mâu phía trên, nhất thời tuôn ra đi lại kinh khủng gợn sóng, lại lần nữa đối với Tần Phong đâm tới, keng, Tần Phong lần nữa thúc động trong tay kim loại tấm, cùng màu đen trường mâu, hung hăng đánh vào nhau, phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh, răng rắc, kim loại tấm tầng ngoài, rốt cục không chịu nổi cổ lực lượng này, trong nháy mắt sụp đổ mà đi, Tần Phong thân hình thoát một cái, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi, hiển nhiên là đã lén bị ăn thiệt thòi, phốc phốc. Tần Phong trương miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng là lay động một cái, nhìn thấy một màn này, Chu Diễm trong mắt đột nhiên co rụt lại, trong lòng nhịn không được lướt qua một vệt vẻ kiên dè, vừa mới một kích kia, mặc dù chỉ là phổ thông một chiêu, nhưng là, lại là hao phí hắn 8 điểm thực lực, nếu là Tần Phong lại kiên trì một lát, hắn thì nhất định phải thua, hừ, tiểu tử, ngươi quả nhiên có chút bản sự, bất quá, hiện tại, ngươi vẫn là đi chết đi, Chu Diễm âm trầm cười cười. Trong tay màu đen trường mâu, giống như độc xà lè lưỡi đồng dạng, hướng về Tần Phong vị trí hiểm yếu bắn mạnh tới. Nhìn thấy một màn này, Tần Phong đồng tử cũng là bỗng nhiên co vào lên. Mắt thấy màu đen trường mâu, khoảng cách cổ họng của hắn càng ngày càng gần, Tần Phong lại là vô kế khả thi. Đáng chết, tên tiểu súc sinh này, thế mà có một kiện thánh giai bảo vật, khó trách dám phách lối như vậy. Tiểu tử này quá mức khoa trương, cũng dám khiêu chiến Chu Diễm sư đệ quyền uy, quả thực thì là muốn chết. Chu Diễm sư đệ thực lực gì nó cường hãn, Tần Phong sư đệ lại cái nào là đối thủ của hắn, không biết hắn hôm nay muốn thế nào vẫn lạc. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Tần gia mọi người, đều là nhịn không được lắc đầu thở dài lên, đối với Tần Phong, cũng là càng thêm khinh thường. Thế mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tần Phong chắc chắn thất bại thời điểm, Tần Phong sau lưng, lại là đột nhiên hiện ra một tòa cao đến 100 trượng pho tượng kia phía trên, tản ra một cổ mênh mông ba động. Giống như thần minh lâm phàm, bể nghệ thiên hạ, chấn nhiếp khắp nơi, loại kia bá tuyệt thiên hạ khí tức, làm cho tất cả mọi người nội tâm, đều là nhịn không được dâng lên một vệt kính úy cảm giác. Tần Phong cũng là tại cái này một sát na ở giữa, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt, cùng tòa kia cao đến 100 trượng pho tượng đụng chạm ở cùng nhau. Ông, một loáng sau cái kia, một cổ ba động kỳ dị, chính là theo Tần Phong cùng pho tượng kia ở giữa, lan tràn ra, nhìn thấy một màn này. Chu Diễm gương mặt phía trên, cũng là lướt qua một vệt thần sắc kinh ngạc, chợt, cổ tay khẽ đảo, căn kia màu đen trường mâu, chính là tuột tay mà ra, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về pho tượng kia bay đi, cuối cùng, tại cùng pho tượng kia tiếp xúc với nhau thời điểm, đột nhiên chấn động, đúng là bị pho tượng kia hút thu vào, ha ha ha, Tần Phong, ngươi thật đúng là có phúc lớn a, lại có mạnh mẽ như vậy pho tượng hộ chủ, thật sự là may mắn a, nhìn thấy một màn này, Chu Diễm cũng là nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong mắt ghen ghét cùng vẻ hâm mộ, nồng đậm đến cực hạn. Chu Diễm là ai? Đây chính là Tần gia đệ nhất thiên kiêu, cùng cảnh giới bên trong vô địch tồn tại. Hắn nắm giữ loại thực lực này, chính là bởi vì hắn tu luyện một loại bí thuật, có thể đem tự thân nhục thân, tăng lên tới cùng thánh giai bảo khí cùng so sánh trình độ, mà lại, theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên, loại kia cường độ cũng sẽ biến đến càng thêm cường hãn. Mà Tần Phong chỉ là nửa bước linh vũ cảnh đỉnh phong mà thôi, có thể làm đến bước này, đủ để chứng minh Tần Phong tư chất, đã vượt qua tìm quá nhiều người thường quá nhiều, bực này tư chất, đủ để trở thành Tần gia rường cột chi tài. Đáng tiếc a, hiện tại vận khí của hắn, tự hồ có chút quá tốt rồi một chút, Chu Diễm trong đôi mắt lướt qua một vệt tham lam, chợt thân hình nhảy lên, liền là hướng về phía Tần Phong bạo trùng mà đi. Tần Phong sắc mặt ngưng tụ, lúc này mũi chân điểm một cái, thân hình cũng là lướt ầm ầm ra. Hưu, màu đen trường mâu mang theo sắc bén kình phong hướng về Tần Phong ở ngực đâm tới, sắc bén mũi thương trong không khí lưu lại một đạo chói tai bén nhọn tiếng vang, còn như lôi đình giống như nổ vang ra tới. Cút! Tần Phong nắm đấm nắm chặt, một quyền đánh ra, nhất thời một đạo kim mang lấp lóe mà ra, hung hăng đối với màu đen trường mâu nghênh đón tiếp lấy. Bành! Cả hai thế công ầm vang chạm vào nhau, phát ra một đạo tiếng vang giống như hai viên thiên thạch đụng vào nhau đồng dạng. Tần Phong chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết cuồn cuộn, một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bắt đầu từ cái kia màu đen trường mâu bên trên truyền lại mà đến, đem hắn chấn bay ra ngoài. Phốc xích, một ngụm máu tươi cũng là từ miệng bên trong phun ra. Thật mạnh, tiểu tử này làm sao có thể ngăn cản được Chu Diễm sư huynh một chiêu, không biết Chu Diễm sư huynh có thể hay không bắt hắn cho chém giết. Nhìn đến Tần Phong thế mà tiếp nhận Chu Diễm một cái công kích, Tần gia mọi người cũng là nhịn không được kinh hô lên, trong đôi mắt tràn ngập nồng đậm vẻ không thể tin. Chương 1562, tốc chiến tốc thắng, không hổ là Chu Diễm, xem ra, thực lực của ta, còn chưa đủ mạnh a, muốn chém giết hắn, tự hồ còn cần nỗ lực a. Tần Phong lau vết máu ở khóe miệng, khuôn mặt phía trên, lại là lộ ra một nụ cười khổ sở, chợt, mũi chân điểm một cái, bóng người chính là lại lần nữa nổ bắn ra mà ra, tình cảnh này, cũng là làm cho người chung quanh, đều là nhịn không được tắt lưỡi lên, trong mắt chỗ sâu, tràn đầy rung động. Không được, ta thể lực đã tiêu hao hầu như không còn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tần Phong cắn răng, chợt, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, chợt, thân hình còn như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ, mà khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Chu Diễm sau lưng. Tiểu súc sinh, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là thánh giai pháp tắc. Thấy thế, Chu Diễm cũng là cười lạnh một tiếng, chợt song trưởng kết ấn, từng cái màu tím điện mãn, chính là giống như từng cái tử long đồng dạng, theo đan điền của hắn chỗ bao phủ mà ra, sụp đổ vạn cổ. Chu Diễm gầm nhẹ một tiếng, tay cầm vung vẩy, cái kia màu tím lôi mãn, ở trong hư không xẹt qua một đạo hoàng mỹ đường vòng cung, đối với Tần Phong đầu, hung hăng xuyên thủng xuống dưới, sụp đổ vạn cổ. Nhìn thấy Chu Diễm sử dụng một thức này bí thuật, xung quanh người, cũng đều là nhịn không được kinh hãi che miệng lại. Loại bí thuật này, cũng không phải phổ thông bí kỹ, mà chính là từ một tên đại đế tự mình sáng tạo ra một môn bí kỹ, triển khai phép thuật này, đem về tiêu hao đại lượng tinh nguyên, mà lại, còn không thể có bất kỳ nghỉ ngơi cơ hội, bằng không mà nói, cái này cửa bí thuật đem về vĩnh viễn không cách nào thi triển, mà lại, loại bí thuật này, một khi thi triển, liền xem như đại đế cấp bậc cao thủ, đều rất khó chạy thoát, một khi bị cuốn lên, như vậy, liền sẽ phải gánh chịu nghiêm trọng phản vệ, thậm chí có khả năng thân tử hồn diệt. Cái tên điên này, thậm chí ngay cả loại bí kỹ này đều thi triển ra, xem ra, hắn là quyết tâm muốn lấy Tần Phong tánh mạng a. Đúng vậy a, lần này, Tần gia thật sự là gặp phải kình địch, cái này Tần Phong, xem ra thật nguy hiểm a. Đáng giận, nếu là Tần Phong bị cái này chó điên đánh bại, Tần gia thể diện, sợ rằng cũng phải không còn sót lại chút gì, dù sao Tần Phong thế nhưng là chúng ta hy vọng a. Ai? Đáng tiếc, hắn không có cách nào tránh né một kích này, xem ra, hắn đã định trước phải chết ở chỗ này a. Nghe mọi người chung quanh tiếng nghị luận, Tần Thiên phù hộ đám người trên mặt cũng là hiện đầy vẻ lo lắng. Bất quá hiện tại bọn hắn căn bản không giúp được. Tần Phong ca ca, mau tránh a. Tần Phong ca ca, ngươi tên ngu ngốc này, vì cái gì còn đứng tại chỗ, đây cũng không phải là đùa giỡn. Tần Phong ca ca, nhanh điểm trốn đi, cha ta thế nhưng là linh tôn cấp bậc cường giả a, thủ đoạn của hắn có thể không phải chúng ta có thể ngăn cản được. Tần Giao, Tần Tuyết Nhi chúng nữ, trên gương mặt, cũng là hiện đầy vẻ lo lắng, nhìn qua Tần Phong, trong đôi mắt, tràn ngập lo âu nồng đậm, tại các nàng xem đến, Tần Phong, căn bản không có chút nào phần thắng, hắc hắc, quắc con, ta khuyên ngươi mau mau cút, ta còn có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thây, bằng không mà nói, ta tất nhiên để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nhìn thấy Tần Phong như cũ không có bất kỳ cái gì tránh né ý tứ, Chu Diễm cũng là nhếch miệng cười một tiếng, dày đặc hàm răng, có vẻ hơi làm người ta sợ hãi, muốn sống không được muốn chết không xong. Nghe vậy, Tần Phong cũng là nhịn không được lắc đầu, nói, đã như vậy, vậy ta thì tiễn ngươi một đoạn đường, muốn chết. Chu Diễm giận quát một tiếng, chợt hai tay hợp lại, cái kia đạo trường mâu màu tím, cũng là đột nhiên tăng vọt đến mấy mét chi trưởng, đối với Tần Phong, hung hăng xuyên thủng qua, phốc phốc, một đạo huyết hoa bắn tung tóe mà ra, tại cái kia nói trường mâu màu tím phía trên, Tần Phong cánh tay trái, cũng là bị xuyên thủng mà qua, đỏ tươi huyết dịch, tự trên vai của hắn phun ra ngoài, hừ, bắt con, đây chính là dám cùng lão phu đối nghịch xuống tràn. Chu Diễm giữ tợn cười một tiếng, vẫy tay một cái kia đạo to lớn trường mâu màu tím, cũng là đột nhiên thu nhỏ, sau cùng, trực tiếp hóa thành bàn tay kích cỡ tương đương, rơi vào hắn trong tay áo, cái này ngươi cái kia ngoan ngoãn nhận thua a. Chu Diễm thâm trầm cười một tiếng, trong mắt, hiện lên một vệt trêu tức quang mang, dường như đã thấy Tần Phong chết thảm tại chỗ thê thảm bộ dáng, mà tại Chu Diễm trong mắt, Tần Phong cũng là bước ra một bước, thân hình, chậm rãi theo phế tích bên trong đi ra. Ta không có thua, Tần Phong đạm mạc nhìn qua Chu Diễm, bờ môi khẽ mở, phun ra ba chữ, ngươi không có thua. Ngươi xác định sao? Chu Diễm gương mặt, hiện ra một vệt vẻ châm chọc, nói, quắc con, ngươi chẳng lẽ muốn nói, nhục thể của ngươi, so lão phu còn cường hãn hơn, không sai. Tần Phong ngẩng đầu nhìn Chu Diễm, nói, nhục thể của ta, thế nhưng là có được có thể xưng biến thái phòng ngự năng lực, chỉ là tử phẩm bảo khí, há có thể làm tổn thương ta mảy may. Chu Diễm nghe vậy, khuôn mặt nụ cười, cũng là dần dần động lại xuống tới, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, trước mặt thiếu niên này, đến cùng ở đâu ra dũng khí, một cái chỉ là linh vũ cảnh tiểu bối, thế mà dám càn rỡ như thế, nói muốn cùng mình chống lại, tốt, sau một lát, Chu Diễm mới là hít sâu một hơi, đem tâm bên trong cái kia một cơn lửa giận áp chế xuống, chợt, hắn cũng là bỗng nhiên lắc một cái ống tay áo, một thanh trường đao màu tím, cũng là xuất hiện ở trong tay của hắn. Nói, hôm nay, ta thì dùng chuôi này thần binh, đưa ngươi cái này phách lối tiểu tử băm, nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu tư cách cùng lão phu khiêu chiến, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tần Phong nhún vai, cũng là không chần chờ nữa, thể nội dồi dào chân khí ba động, đột nhiên bạo dũng mà ra, ông, từng tầng hào quang màu vàng óng, đột nhiên tự Tần Phong bên ngoài thân phía trên tràn ngập mà ra, ở tại sau lưng, càng là xuất hiện chín cái ngân châm, thần châm tám thức. Đệ nhất châm, lôi đình xuyên qua, Tần Phong quát lên một tiếng lớn, cái kia chính cái lóe ra hàng mang kim châm, cũng là đột nhiên nhắm ngay Chu Diễm mi tâm bắn tới, hưu, hưu, hưu, hưu, liên tiếp bảy đạo âm thanh xé gió hoàn toàn ra, mỗi một đạo ngân châm tốc độ, đều là cực kỳ mãnh liệt, tại giữa không trung, hoạch xuất ra một đạo sáng chói chói mắt độ cong, từng. Đây là thần châm tám thức, nhìn thấy cái này bảy đạo ngân châm, Chu Diễm đồng tử cũng là đột nhiên thích chặt, trong ánh mắt, lướt qua một vệt vẻ kinh ngạc, hắn vạn vạn không nghĩ đến, Tần Phong vậy mà lĩnh ngộ ra đáng sợ như vậy thần thông, hơn nữa nhìn bộ dáng, lại không sai đã đạt đến đệ nhị trọng, ha ha, thằng nhóc con, không nghĩ tới, ngươi lại có thể lĩnh ngộ được thần châm tám thức bực này đáng sợ thần thông, không tệ, nhưng là muốn bằng vào nó, thì thắng ta, lại là nói chuyện viễn vông. Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, sau đó cũng là tay cầm tím đen trường kiếm, đối với Tần Phong hung mãnh đâm mà đi, hưu, trường kiếm mang theo tiếng rít, hung hăng đối với Tần Phong hung mãnh đâm mà đi, sắc bén kiếm phong, lại là mơ hồ trong đó, có đâm thủng bầu trời uy thế, điêu trùng tiểu kỹ, nhìn thấy Chu Diễm thế công, Tần Phong cũng là xùy cười một tiếng, sau đó song chưởng bỗng nhiên khép lại, ầm, song chưởng sát nhập, một đoàn đỏ thẫm năng lượng, trong nháy mắt bạo dũng mà ra, đem hắn bọc lại ở trong đó. Chương 1563, nắm đấm, lôi thần quyền, thanh âm trầm thấp, còn giống như sấm rền, tự Tần Phong trong cổ họng bột phát ra, cái kia bao phủ toàn thân hắn đỏ thẫm hỏa diễm, đột nhiên sôi trào, oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, tại cái kia đoàn đỏ thẫm trong ngọn lửa, đột nhiên truyền ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ tung vang, ngay sau đó, chính là nhìn thấy, một cái màu vàng kim quyền ảnh, từ cái này đoàn đỏ thẫm trong ngọn lửa nổ bắn ra mà ra, bành. Cái này màu vàng kim quyền ảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hung hăng cùng cái kia tím đen trường kiếm tướng đụng vào nhau, cả hai chạm nhau, nhất thời từng đạo kim quang cùng đen nhánh quang trụ tứ tán trùng kích ra đến, đem mặt đất đều là xé rách ra mấy đạo dữ tợn dấu vết, hai cổ lực lượng đụng vào nhau, nhất thời sinh ra từng đạo làm cho người rùng mình bén nhọn tiếng gào, ha ha, không tệ. Không nghĩ tới ngươi còn có thực lực mạnh như vậy, nhưng là, cái này chỉ là ngươi sau cùng dãy dụa thôi, cảm thụ được trong tay mình tím đen trường kiếm ẩn chứa lực lượng khổng lồ, Chu Diễm cũng là cuồng hỉ một thanh, chợt chính là cười lạnh nói, cái này tím đen trường kiếm, chính là lão phu tại một chỗ thượng cổ di chỉ bên trong, lấy được một kiện bảo bối, tên là Tử Minh Kiếm, có được vô kiên bất tồi hiệu quả đặc biệt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, tiểu tử này nhục thân, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Chu Diễm cười lạnh, trong mắt cũng là có một vệt vẻ chờ mong, thật sự là hắn là rất muốn mở mang kiến thức một chút, Tần Phong đến cùng có bao nhiêu lợi hại, có thể bằng vào lực lượng một người, cứ thế mà đón lấy chính mình Tử Minh kiếm. Mà nghe được Chu Diễm lời nói, Tần Phong cũng là cười khinh bỉ cười, chợt thủ ấn biến ảo, thứ hai châm, Thiên Lôi Thần Chưởng, Tần Phong quát lạnh một tiếng, sau đó, tay cầm đột nhiên dò ra, nhất thời, một cái năm trượng lớn nhỏ bàn tay lớn màu xanh hư ảnh, cũng là tự hắn thể nội, bắn ra, cái này năm trượng cự trưởng hư ảnh, vừa xuất hiện, cả cái trong sơn cốc nhiệt độ, cũng là đột nhiên hạ xuống được, dường như tiến nhập trong hầm băng, làm cho một đám Tử Vân Tông đệ tử, toàn thân trên dưới, đều là hiện ra một loại lạnh buốt lạnh lẽo thấu xương, nhìn qua cái kia năm trượng lớn nhỏ, tản ra khủng bố ba động bàn tay lớn màu xanh hư ảnh, Tử Vân Tông đông đảo đệ tử, đều là hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, một trận run rẩy. Thân thể không ngừng run rẩy, tiểu tử này, thế mà còn lĩnh ngộ ra thứ hai châm, cái này sao có thể? Chu Diễm sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, hắn tuy nhiên đã sớm biết Tần Phong nhục thân rất lợi hại, nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ lợi hại đến loại trình độ này nhục thân, đã siêu việt nhân loại phạm trù, thậm chí, đều đã là đạt đến yêu thú tầng thứ. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi thật sự rất mạnh, bất quá, muốn bằng vào cái môn này thần thông, thì đánh bại ta cũng không có đơn giản như vậy. Chu Diễm cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tần Phong, chợt cổ tay chuyển một cái, trong tay tím đen trên trường kiếm cũng là đột nhiên lóng lánh ra một đạo tử mang, một đạo có chừng một thước rộng kiếm khí màu tím đen đột nhiên tự trường kiếm bên trong bắn ra. Tử mang bắn ra trong hư không, nhất thời truyền ra một tiếng thanh thúy tiếng long ngâm, kiếm mang kia những nơi đi qua không gian đều là bị hắn sinh sinh cắt đứt ra, phát ra trận trận răng rắc thanh âm. Xoẹt, tử mang lướt qua trời cao, trực tiếp là hung hăng xuyên thủng Tần Phong lồng ngực, phốc vẩy, một đạo huyết tiễn, trong nháy mắt phun ra, tím đen trên trường kiếm, tích chứa cái kia đạo lực lượng đáng sợ, đem Tần Phong lồng ngực đều là trực tiếp xuyên thủng, sau đó, theo Tần Phong vết thương, lan tràn ra. Cái gì? Chu Diễm nhìn qua cái kia phun ra máu tươi, ánh mắt cũng là đột nhiên trừng lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, ha ha, làm sao, ngươi còn tưởng rằng ngươi nắm chắc thắng lợi trong tay a? Thật sự là ngây thơ. Tần Phong cười lạnh một tiếng, tay cầm vung lên, cái kia bị xuyên thủng vết thương, trong nháy mắt khôi phục thành nguyên trạng, đồng thời, tại hắn lồng ngực chỗ, còn xuất hiện một đầu lớn bằng ngón cái vết máu, máu tươi không ngừng chảy xuống tới, cái này sao có thể, nhìn lấy chính mình cái này một cái sát chiêu, lại là trực tiếp thất bại, Chu Diễm cũng là có chút khó có thể tin nhìn qua Tần Phong, trong mắt phủ đầy thần sắc kinh hãi, hắn thực sự không nghĩ tới, tại loại tình huống này, Tần Phong nhục thân phòng ngự lực, còn có thể tăng lên tới loại trình độ này, nếu không phải vừa mới một kích kia là chính hắn thi triển mà ra, e là cho dù là đổi lại bất luận một vị nào võ vương, cũng là tuyệt đối khó có thể ngăn cản được hắn một kiếm này a. Chu Diễm, ngươi cũng thì còn lại sau cùng một chiêu, còn không nhanh xuất thủ, Tần Phong liếm môi một cái, trêu tức đường, hảo tiểu tử, không nghĩ tới, nhục thể của ngươi phòng ngự, so với lão phu chỗ suy đoán, còn cường hãn hơn. Bất quá, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Nhìn thấy Tần Phong vậy mà lông tóc không hao tổn đứng ở trước mặt mình, Chu Diễm trên mặt cũng là có chút âm tình bất định. Ha ha, ngươi là muốn để cho ta xuất thủ trước sao? Tần Phong cười khẽ một tiếng, ánh mắt lại là có chút trào phúng nhìn qua đối phương. Không sai, ta chính là nghĩ như vậy. Ngươi có thể ngăn trở ta đệ nhất chiêu, nhưng là ngươi có thể ngăn trở ta chiêu thứ hai sao? Ngươi có thể gánh vác lão phu ba chưởng. Ha ha, ngươi cái phế vật này, thật coi mình là thần thông cảnh giới cường giả hay sao? Lão phu coi như không sử dụng thần thông pháp thuật, chỉ bằng vào nhục thân chi lực thì có thể đưa ngươi cho nghiền ép. Nghe vậy, Chu Diễm cũng là nhịn không được hung hăng ngang ngược cười lớn một tiếng. Hắn thấy Tần Phong coi như lợi hại hơn nữa, có thể tiếp được chính mình một chiêu lại có thể thế nào? Có thể ngăn trở chính mình thứ hai chưởng cùng thứ ba chưởng, cái kia hắn vẫn là nhân loại tu sĩ a. Ha ha, phải không? Nhìn thấy Chu Diễm như thế tự đại, Tần Phong cũng là cười nhẹ lắc đầu, mà sau bàn tay đột nhiên vỗ bên hông ngọc bội, chỗ đó, bất ngờ lưu trữ lấy một cái hạt châu màu vàng óng, hạt châu kia, chính là linh hồn chi lực ngưng tụ hồn tinh, mà cái này hồn tinh, thì là có thể tăng phúc linh hồn lực lượng, có thể tăng phúc gấp 10 lần, chính là linh hồn sư chuẩn bị linh khí, linh hồn chi lực gia trì, tâm niệm nhất động, Tần Phong chính là khống chế linh hồn châu bên trong tích chứa bàn đại linh hồn chi lực, liên tục không ngừng quán thâu vào trong cơ thể của mình. Thoáng chốc, một cổ cực đoan khí tức mạnh mẽ bắt đầu từ Tần Phong thể nội tràn ngập ra. Ở sau lưng của hắn, một đôi màu đen vũ dực chậm rãi mở ra, một đôi cánh phía trên hiện đầy đen nhánh lân phiến. T. Đây là, nhìn qua đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung Tần Phong, Chu Diễm cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trái tim hung hăng co quắp một chút. Loại trình độ này linh hồn chi lực bạo phát đã hoàn toàn siêu việt một cá nhân loại tu sĩ cần phải có được lực lượng. Giờ khắc này, Chu Diễm rốt cuộc biết chính mình trước đó là đánh giá thấp Tần Phong. Tần Phong vậy mà ẩn giấu đi đáng sợ như vậy bí mật. Chu Diễm sắc mặt biến hóa, hắn vốn đang ôm lấy lòng chờ may mắn ý, cho rằng Tần Phong chỉ là may mắn mới có thể tiếp được Tử Dương thần kiếm công kích, thế mà loại kết quả này để hắn căn bản là không thể tin tưởng. Hắn biết hôm nay nếu là không nhanh chóng giải quyết hết Tần Phong, chỉ sợ đến đón lấy sẽ là tử kỳ của hắn. Nghĩ tới đây, Chu Diễm hai chân dẫm một cái mặt đất, toàn bộ thân hình chính là hóa thành một đạo tím đen cầu vồng, hướng về Tần Phong bạo vút đi. Chương 1564, linh hồn chi lực. Tần Phong thấy thế cũng là không sợ hãi chút nào, hai mắt bên trong có nồng đậm chiến ý bay lên. Nháy mắt sau đó, hắn tay ấn biến ảo, thể nội bàn đại linh hồn chi lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt tăng vọt, trong nháy mắt chính là đạt đến cực hạn. Tần Phong hít một hơi thật sâu, ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm Chu Diễm nổ bắn ra mà đến phương vị, chợt đột nhiên giơ bàn tay lên, hướng về kia nói màu tím đen cầu vồng hung hăng đập xuống. Nương theo lấy Tần Phong nơi lòng bàn tay linh hồn chi lực tuôn ra, một trận kỳ lạ ba động đột nhiên tại Tần Phong cùng Chu Diễm giữa hai người khuếch tán ra tới. Đây là, cảm nhận được Tần Phong thể nội bộc phát ra cái kia cổ khí tức khủng bố, Chu Diễm sắc mặt cũng là khẽ biến một chút. Lần này Tần Phong thi triển linh hồn chi lực uy lực so với vừa mới ít nhất phải đã tăng mấy lần, thậm chí mười mấy lần không ngừng. Thấy Chu Diễm bị bức phải liên tục bại lui, Tần Phong khóe miệng cũng là nhấc lên một vệt nụ cười lạnh như băng. Ngay sau đó, Tần Phong hai tay dùng lực, nơi lòng bàn tay bộc phát ra dồi dào năng lượng, trong nháy mắt dưới khống chế của hắn, hung hăng đối với phía trước Chu Diễm bạo trùng mà đi. Thế mà, ngay tại một quyền này sắp đập nện tại Chu Diễm trên lồng ngực chốc lát, Chu Diễm thân hình lại là quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Loại tình huống này có vẻ hơi quái dị, nhưng là Tần Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn đã cảm giác được trong cơ thể của mình linh hồn chi lực tựa hồ cũng sắp tiêu hao hầu như không còn. Tần Phong nhíu mày, chợt lần nữa ngưng tụ lại linh hồn chi lực, mà ngay tại lúc này, Chu Diễm bất ngờ xuất hiện tại Tần Phong sau lưng. Ánh mắt của hắn che lấp nhìn Tần Phong liếc một chút, chợt tay áo vung lên, dồi dào linh hồn chi lực trực tiếp theo trong tay áo mãnh liệt mà ra, hóa thành một cái to lớn vô cùng linh hồn thú, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp, hướng về Tần Phong hung hăng cắn mà đi. Linh hồn thú mở ra miệng to như chậu máu, phản phất muốn đem Tần Phong cho triệt để thôn vệ hết đồng dạng. Thấy thế, Tần Phong đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn biết cái này Chu Diễm thực lực phi thường cường hãn, mà lại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cho nên hắn vẫn chưa có bất kỳ lãnh đạm tiến hành. Chỉ thấy hắn tay ấn biến ảo, thể nội dồi dào năng lượng lần nữa giống như thủy triều liên tục không ngừng bạo dũng mà ra. Lần này linh hồn chi lực tăng vọt trình độ đúng là so với lần trước còn cường thịnh hơn rất nhiều. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị cái này Chu Diễm cho triệt để làm hao mòn sạch sẽ. Hừ, ngươi ngược lại là có chút bản sự, bất quá ngươi cảm thấy dạng này liền có thể chống đối với ta sao? Chu Diễm nhìn thấy Tần Phong bộ dáng này, trên mặt nhịn không được lộ ra một tia trêu tức nụ cười, thật sự là quá ngây thơ rồi a. Tần Phong sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, hắn trong đôi mắt lóe ra một vệt lãnh mang. Đã ngươi không muốn để cho ta tốt hơn, như vậy ta cũng không muốn để ngươi thống khoái. Tần Phong thanh âm lạnh lùng, thể nội mênh mông linh hồn chi lực điên cuồng rót vào nắm đấm bên trong. Thế mà, ngay tại hắn nắm đấm sắp đánh vào Chu Diễm trên người thời điểm, lại là đột nhiên dừng lại ở giữa không trung. Tần Phong nắm đấm đúng là bị một cổ vô hình lực lượng chỗ ngăn cản, không cách nào tiến thêm. Chuyện gì xảy ra? Cảm thụ được trên nắm tay lan truyền mà đến đau đớn một hồi, Tần Phong sầm mặt lại. Hắn có thể rõ ràng phát giác được Chu Diễm đạo này linh hồn công kích đúng là ẩn chứa cường đại linh hồn phòng ngự, vậy mà chặn lại chính mình toàn bộ thế công. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Tần Phong lông mi nhịn không được hơi nhíu lên. Thế mà ngay lúc này, Chu Diễm sắc mặt đột nhiên đại hỉ, một bước phóng ra liền muốn đối với Tần Phong đánh giết mà đi. Thế mà ngay tại bước chân hắn sắp rơi xuống đất chốc lát, lại là bỗng nhiên kinh hãi phát hiện trong cơ thể mình những cái kia dồi dào năng lượng đúng là trong nháy mắt từ từ tiêu tán, dường như căn bản không tồn tại đồng dạng. Thấy thế, Chu Diễm sắc mặt cũng là đột biến, chẳng lẽ nói, Tần Phong một quyền này, ẩn chứa linh hồn công kích, lại là có thể trực tiếp đem năng lượng của hắn toàn bộ tiêu trừ. Loại tình huống này, thật sự là vượt ra khỏi Chu Diễm nhận biết phạm trù. Tiểu tử, không nghĩ tới a. Tần Phong nhìn qua sắc mặt đại biến Chu Diễm, trên mặt lướt qua một vệt nhàn nhạt trào phúng, đây chính là lá bài tẩy của ta, linh hồn của ngươi phòng ngự lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Tại của ta linh hồn công kích phía dưới, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Tần Phong khóe miệng, chậm rãi nhếch lên. Chu Diễm nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi lên, tâm lý thầm mắng không thôi, tiểu tử này đến tột cùng là ai? Lại có thể nắm giữ bực này nghịch thiên linh hồn lực lượng. Ngay tại Chu Diễm nghi hoặc không hiểu ở giữa, Tần Phong đã lần nữa khua tay nắm đấm, đối với hắn bạo trùng mà đi. Tiểu tử, ngươi cho lão phu đứng lại. Mắt thấy Tần Phong lần nữa đối với mình đánh giết mà đến, Chu Diễm vội vàng hét lớn một tiếng, ngón tay búng một cái, một thanh vô cùng sắc bén linh khí dao găm chính là tuột tay mà ra, đối với Tần Phong bay lượn mà đến, dao găm xẹt qua hư không, trong không khí lưu lại một đầu đen nhánh dấu vết, tản mát ra rét lạnh thấu xương khí tức. Cây chủy thủ này chính là Chu Diễm hao tốn 100 vạn điểm cống hiến mua đến, chính là hắn thiếp thân linh khí, nếu là có thể tùy tiện chém giết đối tay, như vậy lần này tỷ thí cũng liền đã mất đi tất thắng ưu thế. Thế mà ngay tại Chu Diễm chờ mong lấy có thể tại Tần Phong trong tay đạt được thắng lợi lúc, lại là kinh hãi phát hiện, đối mặt hắn một kích này, Tần Phong vẫn không có mảy may tránh né ý tứ, ngược lại là một quyền hung hăng oanh kích mà đi. Cái này là muốn chết, Chu Diễm cười lạnh, hắn đối Tần Phong thực lực có chút kiên kỵ, nhưng là, hắn lại tin tưởng nương tựa theo chính mình thủ đoạn, tuyệt đối có thể tại ngắn ngủi trong lúc giao thủ đem Tần Phong trọng thương. Thế mà, sau một khắc, hắn lại là nghe được một đạo thanh thúy tiếng va đập. Dao găm của hắn, cùng Tần Phong nắm đấm đối cứng ở cùng nhau, cũng là bị Tần Phong quyền kình chấn vỡ thành đầy trời toái phiến. Tình cảnh này, khiến Chu Diễm sững sờ ngay tại chỗ. Tần Phong nắm đấm, vậy mà đem dao găm của hắn cho đánh tan. Thật là đáng sợ cỡ nào nắm đấm. Chu Diễm trong lòng kinh ngạc, mà Tần Phong thì là khóe miệng hơi hơi bốc lên, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hắn thấy, Chu Diễm tuy nhiên lợi hại, nhưng chung quy là một tên nhị phẩm linh sư, chính mình một quyền này. Mặc dù không cách nào đem đánh tan, nhưng ít ra, có thể làm cho hắn thụ một số vết thương nhẹ. Tiểu tử này, quả thật có chút môn đạo. Nhìn lấy Tần Phong khóe miệng ngậm lấy một vệt cười nhạt, Chu Diễm sắc mặt hơi đổi một chút, chợt ánh mắt híp lại, trong đôi mắt lóe qua một đạo sắc bén hàn mang. Hắn thân là linh hoàng bảng bài danh trước ba cường giả, chưa từng bị qua như vậy khinh thị. Đã ngươi không thức thời, như vậy thì đừng trách ta xuất thủ vô tình. Tiếng nói vừa ra, bàn tay của hắn đột nhiên đập ở bên cạnh hư không, trong chốc lát, một đạo khe hở không gian nổi lên, phản phất muốn xé rách không gian, đem hết thảy chung quanh đều xoắn nát, vết nứt không gian. Nhìn lấy những thứ này vết rách, Tần Phong đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Tại linh vực bên ngoài, hắn còn không có tận mắt nhìn thấy qua linh đế cảnh giới cường giả phóng thích linh hồn lực lượng lúc tạo thành tràng cảnh, nhưng là, trước mắt cái này đạo vết nứt, lại là đem tưởng tượng của hắn, hoàn toàn phá vỡ. Chương 1565, vết rách, những thứ này vết rách, cũng không phải là phổ thông vết nứt không gian, trong đó tràn đầy các loại kỳ lạ quy tắc chi lực. Những này quy tắc chi lực, không chỉ có thể đem vật chất xé rách trở thành bột phấn, thì liền hư không, đều sẽ bị xé rách, mà nhất làm cho Tần Phong khiếp sợ, vẫn là những cái kia quy tắc chi lực, đúng là tại vết nứt không gian tác dụng dưới, tạo thành từng trương lít nha lít nhíp linh hồn mạng lưới, đem bốn phía hết thảy toàn bộ bao khỏa trong đó. Tần Phong không dám có chút do dự, vội vàng thôi động linh hồn chi lực, tại thân thể của mình bốn phía bố trí một tầng linh hồn lực bình chướng. Thế mà, làm hắn bố trí tốt tầng này linh hồn bình chướng lúc, những cái kia dày đặc vết nứt không gian lại là trong nháy mắt liền đem linh hồn bình chướng xé rách mà đi, làm đến Tần Phong sắc mặt đại biến. Thế mà, lúc này Tần Phong đã không né tránh kịp nữa, những cái kia vết nứt không gian liền là hướng về phía Tần Phong cấp tốc lan tràn mà đi. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, không phải vậy, ngươi hôm nay chỉ sợ thật muốn tán thân nơi này. Chu Diễm nhìn lấy Tần Phong sắc mặt tái nhợt bộ dáng, trong ánh mắt lướt qua một vệt nồng đậm vẻ hưng phấn, phản phất là đang thưởng thức con mồi, chờ đợi con mồi xa lưới. Ha ha, Chu Diễm, ngươi không khỏi cũng quá mức xem nhẹ ta đi. Tần Phong cười lạnh, trong mắt khinh thường càng ngày càng thịnh. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, nói, như vậy thì thử một chút thủ đoạn của ta đi. Sau một khắc, chủy thủ trong tay của hắn đột nhiên hất lên, từng đạo sắc bén đường vòng cung, chính là hướng về chung quanh khuếch tán ra tới. Những thứ này đường vòng cung tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, chính là đi vào Tần Phong chung quanh. Tần Phong đồng tử hơi co lại, trong lòng nổi lên một tia ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, những thứ này đường vòng cung công kích, tự hồ có một loại nào đó quỷ dị sức hấp dẫn, mỗi một đường vòng cung, đều là trực chỉ chỗ yếu hại của mình. Linh hồn chi kiếm, Chu Diễm trong miệng, không tuyệt vọng cắn lấy mấy chữ này, từng đạo linh hồn công kích, theo bàn tay của hắn bên trong bắn ra mà ra, những linh hồn này công kích, mỗi một đạo đều là đủ để sánh ngang tiên thiên cảnh linh hồn của cường giả lực lượng, mà lại, những linh hồn này công kích, vậy mà tại nửa đường phía trên, chính là dung hợp lại cùng nhau, sinh ra một loại kỳ diệu cộng hưởng, làm đến chung quanh những cái kia không gian vết nứt, đúng là trong nháy mắt bị quấy đến vỡ nát mà đi. Tần Phong cảm giác được, cổ này cộng hưởng chi lực, tự hồ ngay tại dính dấp linh hồn của hắn, làm cho linh hồn của hắn, tại run rẩy kịch liệt lấy, loại cảm giác này, để hắn cảm nhận được một trận không hiểu nguy hiểm, hắn rất nhanh chính là hiểu rõ ra, trước mắt những thứ này không gian vết nứt cộng hưởng, cần phải chính là bắt nguồn từ cái kia cây chủy thủ, mà cái này cây chủy thủ phía trên vết nứt không gian, hiển nhiên chính là từ những cái kia vết nứt không gian tạo thành, hừ. Điêu trùng tiểu kỷ, Tần Phong cắn răng giận hừ một tiếng, trong thân thể linh lực, cấp tốc vận chuyển lại, dưới khống chế của hắn, hóa thành một cổ sóng lớn, hướng về kia chút linh hồn công kích bao phủ mà đi. Nhất thời, hai cổ to lớn linh hồn lực lượng đụng vào nhau, nhất thời chính là nhấc lên ngập trời dao động, làm đến không gian chung quanh, điên cuồng vặn vẹo, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh bạo, mà Tần Phong cùng Chu Diễm hai người vị trí, thì là trực tiếp bị cổ này linh hồn lực lượng nuốt chửng lấy rơi. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa, chỉ còn lại có đen kịt một màu cùng hỗn loạn, Chu Diễm đồng tử, chăm chú nhìn cái kia bị không gian vết nứt bao phủ hai bóng người, trên mặt, hiện ra một vệt nụ cười dữ tợn. Tần Phong trầm thấp quát lạnh một tiếng, linh hồn chi lực, viễn như hải dương đồng dạng, điên cuồng phun trào mà ra, đem cái kia cổ không gian vết nứt đều ngăn cản ở ngoài, hừ. Chu Diễm, ta ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng ai mạnh hơn một bậc. Tần Phong cười lạnh, song quyền nắm chặt, thân hình, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, cái gì? Chu Diễm trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ không thể tin, chợt, chính là nhìn đến, Tần Phong bóng người, xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, một quyền oanh kích mà ra, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, hướng về hắn hung hăng nện xuống, linh hoàng cảnh, cảm thụ được cái kia cổ dồi dào đến cực hạn lực lượng, Chu Diễm ánh mắt đột nhiên trừng lớn, hắn không nghĩ tới, cái mới nhìn qua này bình thường vô cùng gia hỏa, thế mà ẩn giấu đi đáng sợ như vậy tu vi, hắn không dám thất lễ. Lập tức thi triển linh thuật chống cự, linh hoàng cảnh lại như thế nào? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đến tột cùng là thực lực của ngươi mạnh hơn, hay là của ta thực lực càng mạnh? Chu Diễm cắn răng giận quát một tiếng, cánh tay vừa nhấc, thanh trường kiếm kia, chính là bị này cao dơ lên, nhắm ngay Tần Phong, linh hoàng nhất trọng chém, trường kiếm dương lên, một dải lụa giống như sáng chói kiếm mang, liền là hướng về phía Tần Phong đầu, hung hăng chém thẳng xuống, một kiếm này, ẩn chứa Chu Diễm thể nội tất cả linh lực, nếu là chém thẳng tại Tần Phong trên đầu, tất nhiên sẽ đem triệt để chém thành hai khúc, cảm nhận được một kiếm kia đáng sợ, Tần Phong sắc mặt biến hóa, bất quá cũng không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại là cười lạnh một tiếng, một cổ khí thế mạnh mẽ, từ trong cơ thể nộ mãnh liệt mà ra, sau một khắc, Tần Phong sau lưng, chuôi này trắng bạc chi sắc trường thương, đột nhiên xuất hiện, thanh trường thương kia, toàn thân trắng bạc, cán thương biên giới, còn có từng đạo sắc bén lăn đâm, đây cũng là hắn mới vừa từ cửu u quỷ thân rồng phía trên thu hoạch đến binh khí, tên là cửu u ngân giao thương, một thương hung hăng quất ra, thẳng đến đạo kiếm quan kia, mà Tần Phong bản tôn, lại là bay thẳng lui ra ngoài, rơi xuống phương xa một ngọn núi phía trên, thế mà, Tần Phong mới vừa vặn rơi xuống, chính là nghe thấy được một trận máu tươi phun ra thanh âm, chợt, hắn chính là nhìn đến, bộ ngực của mình phía trên, đúng là bị thanh trường kiếm kia quán xuyên một đầu vết kiếm sâu, cái gì, sao? Làm sao có thể, Chu Diễm nhìn đến chính mình một kiếm này, đúng là trực tiếp đem Tần Phong cho xuyên thủng, trong lòng hoảng sợ vạn phần, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn thanh trường kiếm này chính là một kiện bảo bối, có thể chém sắt như chém bùn, mà một kiếm này, lại là liền thép tấm đều có thể một kiếm chém rách, nhưng là, hắn lại là không nghĩ tới, chính mình thanh này vũ khí, tại Tần Phong trước mặt, nhưng như cũ không chịu nổi một kích, cái này. Cuối cùng là bảo vật gì? Chu Diễm sắc mặt biến đổi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay mình thanh trường kiếm kia. Tần Phong nhìn đến Chu Diễm trong tay thanh trường kiếm kia, khóe miệng cũng là nhấc lên một vệt nụ cười chế nhạo, khinh miệt nói ra, thế nào, phải chăng cảm thấy thật không thể tin? Đây cũng là pháp bảo của ta, gọi là Cửu U Ngân Giao Thương. Nghe được Tần Phong, Chu Diễm sắc mặt càng thêm khó coi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chuôi này Ngân Giao Thương, lạnh hừ một tiếng, hừ. Liền xem như ngươi nắm giữ một bảo vật như vậy, cũng mơ tưởng giết chết ta. Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là, ngươi tuyệt đối không có khả năng chiến thắng ta. Chúng ta đều biết, ngươi thanh trường kiếm này chính là thượng cổ tiên khí, uy lực cường hãn vô cùng, nhưng là, ta cũng không tin, ngươi có thể chống lại thượng cổ linh khí một kích. Chu Diễm nói xong câu đó, chính là không tiếp tục để ý Tần Phong, hai tay bỗng nhiên quơ múa, từng đạo linh văn, không ngừng tại trên trường kiếm lấp lóe mà ra, từng sợi linh lực ba động, theo trong cơ thể của hắn phát ra. Chương 1566, ánh mắt, Chu Diễm hai con mắt bên trong, lóe ra băng hàn ánh mắt, linh hoàng thất trọng thiên đỉnh phong, cảm thụ được Chu Diễm thực lực, Tần Phong mi đầu cũng là nhịn không được nhăn lại, tuy nhiên đã sớm đoán được Chu Diễm thực lực không phải bình thường, nhưng là hắn không nghĩ tới, Chu Diễm tư chất tu luyện đúng là kinh người như vậy, ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền đem tu vi, tăng lên tới trình độ này, mà lại, Tần Phong theo Chu Diễm trên thân, cảm nhận được một cổ mạnh mẽ vô cùng sát cơ. Xem ra, hôm nay trận chiến đấu này là không chết không thôi, đã dạng này, vậy liền đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Tần Phong ánh mắt đột nhiên biến đến âm lãnh lên, chợt hắn chính là đưa tay phải ra, tại sau lưng, một tấm to lớn hắc võng chính là chậm rãi ngưng tụ mà ra, đi, khẽ quát một tiếng, tấm kia hắc võng chính là gào thét mà ra, hóa thành một đạo màu đen dòng nước lũ, hung hăng đánh phía Chu Diễm, mà Chu Diễm trước mặt thì là bỗng dưng nhiều một tầng nhạt màn ánh sáng màu vàng óng, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, tấm kia to lớn hắc võng đúng là bị cái kia nhạt màn ánh sáng màu vàng chấn động phải bắn ngược trở về. Ừm, đây là cái gì linh thuật? Nhìn lấy bắn ngược mà quay về hắc võng, Chu Diễm ngẩn người, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chợt ánh mắt của hắn thoáng nhìn, chính là thấy được tại cái kia trương hắc lưới phía trên có một số tinh mịn vết nứt, cái này làm cho trong lòng hắn rung lên. Cái này làm sao có thể? Chu Diễm trong mắt tràn đầy thật không thể tin thần sắc. Ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng như vậy để ngươi đào tẩu sao? Tần Phong cười lạnh một tiếng, chợt vừa sải bước ra, lần nữa xông về Chu Diễm. Hừ, coi như ngươi là cửu phẩm linh phù sư, cũng đừng vọng tưởng chiến thắng ta. Chu Diễm sắc mặt âm trầm xuống, hai tay bóp ấn, bỗng nhiên vung lên, từng đạo sắc bén vô cùng linh lực ba động, bắt đầu từ cái kia trên trường kiếm lướt ầm ầm ra, tại hắn chỉ dẫn phía dưới, cấp tốc hóa thành từng cây thật nhỏ linh châm, hướng về Tần Phong bắn giết mà đến. Linh châm tiếng xé gió vang vọng ra, giống như độc xà lè lưỡi đồng dạng, mang theo sắc bén kình phong, hung hăng đâm về phía Tần Phong mỗi cái trí mạng vị trí. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, thân hình nhanh lùi lại ở giữa, chính là tránh thoát cái này từng cây linh châm, chợt thân hình của hắn đột nhiên đình chỉ, lật bàn tay một cái, Cửu U Ngân Giao Thương liền là ra hiện ở trong tay của hắn. Chợt một chiêu mãnh liệt càn quét chi lực, chính là trong nháy mắt bộc phát ra đi, hướng về kia Chu Diễm hung hăng đập tới, linh khí giao phong, nhất thời bạo phát ra một đạo kinh khủng nổ vang, từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, không ngừng khuếch tán mà ra, hai người thân thể, đều là bị đẩy lui mấy chục trượng, mỗi bước ra một bước, dưới chân mặt đất, đều là lưu lại từng đạo rõ ràng dấu vết, hai người ánh mắt đều là nhỏ híp lại, nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt, tràn ngập rét lạnh. Hảo tiểu tử, thực lực của ngươi ngược lại coi như không tệ, thế mà ngay cả ta dùng toàn lực một kiếm đều chặn, ngươi nếu là bất tử, tương lai tất thành đại khí, bất quá đáng tiếc a, hôm nay ngươi nhất định chết rơi ở chỗ này. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý bốn phía. Tần Phong nghe vậy, cũng là lắc đầu, suy cười nói, vậy nhưng chưa hẳn, ta khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ta cũng không hy vọng, lãng phí thời gian cùng tinh lực, cùng ngươi tiếp tục chơi đùa. Đang khi nói chuyện, Tần Phong chính là mãnh liệt giơ cổ tay lên, một đạo màu vàng kim lôi đình hồ quang điện, ở tại lòng bàn tay ngưng kết mà ra, chợt dưới khống chế của hắn, hướng về Chu Diễm bắn mạnh tới, lôi quang những nơi đi qua, hư không đều là bắt đầu vặn vẹo. Thấy thế, Chu Diễm sắc mặt đại biến, hắn biết, đạo này lôi đình, tuyệt không phải đòn công kích bình thường, bằng không mà nói, đạo này lôi đình cũng không có khả năng trong không khí xẹt qua, lưu lại một chuỗi màu vàng kim tia lửa, hừ. Bất quá là lôi hệ linh kỹ thôi, có cái gì hiếm lạ, linh khí của ta bên trong, có không ít đều là lôi hệ linh kỹ. Đang khi nói chuyện, Chu Diễm chính là vung tay lên, một thanh vàng óng ánh trường kiếm chính là nổi lên. Thanh trường kiếm này, cùng Chu Diễm bên cạnh lơ lửng trường kiếm giống như đúc, chỉ bất quá, thanh trường kiếm này, rõ ràng so lúc trước thanh trường kiếm kia, lớn hơn một vòng, phá cho ta, gầm lên giận dữ, trên trường kiếm kim mang phun trào mà ra, hóa thành một đạo tráng kiện màu vàng kim lôi trụ, hung hăng đánh xuống, từng đạo màu vàng kim lôi hồ điên cuồng lóng lánh, ở giữa không trung hội tụ thành một cái màu vàng kim viên cầu, sau đó hung hăng đụng vào cái kia đạo lôi đình phía trên, nhất thời, cái kia đạo màu vàng kim lôi đình chính là biến mất tại trong không khí, nhìn thấy một màn này, Tần Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại, chợt ánh mắt cũng là biến đến ngưng trọng lên, hiển nhiên không ngờ rằng, chính mình thi triển ra cái này lôi hệ linh kỹ, đúng là không có lấy được chút nào hiệu quả. Chu Diễm thấy thế, trong mắt vẻ đắc ý, cũng là càng dày đặc, ha ha, xem ra lần này khảo hạch hạng một, hẳn là thuộc về ta. Tần Phong cười lạnh một tiếng, không nói gì, cánh tay lần nữa bỗng nhiên lắc một cái, từng đạo lôi đình chính là gào thét mà ra, hóa thành từng cái màu vàng kim lôi long, tại cái kia chung quanh không ngừng gào thét mà lên, một cổ cường đại khí tức, cũng là tại lúc này lặng yên tràn ngập ra, hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Phá cho ta, Chu Diễm cười lạnh một tiếng, thân hình nhảy lên, liền là xuất hiện ở những cái kia màu vàng kim lôi long bên trong, hai tay cầm kiếm, một cái sắc bén vô cùng kiếm khí, cũng là nổ bắn ra mà ra, hung hăng trảm tại những cái kia màu vàng kim lôi long phía trên, bành bành bành, chỉ một thoáng, kim quang văng khắp nơi, những cái kia màu vàng kim lôi long thân thể, cũng là tại lúc này, ầm vang vỡ vụn ra, thấy thế, Chu Diễm cũng là thở dài một hơi, chợt hắn lật bàn tay một cái, một đạo màu vàng kim roi dài xuất hiện ở trong tay của hắn, roi sau phía trên, từng đạo màu vàng kim lôi xà, quấn quanh lấy, tản mát ra một loại làm người sợ hãi năng lượng ba động, một trận đông đốc âm thanh không ngừng vang lên, khiến người tê cả da đầu, ha ha, hôm nay ngươi đã định trước sẽ thua ở dưới kiếm của ta, Chu Diễm cuồng cười một tiếng, chợt bỗng nhiên huy kiếm chém ra, kiếm khí bén nhọn, thẳng đến Tần Phong mà đi, kiếm nhận những nơi đi qua, không gian đều là xé toạc ra, dường như bị cái kia cổ sắc bén chỗ cắt thương tổn, thấy thế, Tần Phong cũng hơi hơi nhíu lông mày, chợt tay cầm bỗng nhiên vung lên, nhất thời, một đạo màu vàng kim lôi hồ, chính là tại bên người của hắn nổi lên, sau đó hóa thành từng đạo màu vàng kim lôi đình, đối với kiếm khí kia, ầm ầm bắn tới, từng đạo thanh thúy tiếng kim thiết chạm nhau vang vọng mà lên, Tần Phong bóng người, tại lôi đình thế công dưới, kịch liệt lui nhanh, cuối cùng, thân hình ổn định, thân hình của hắn cũng là hơi có vẻ chật vật, tiểu tử này quả nhiên rất khó giải quyết, bất quá, coi như lại khó giải quyết lại có thể thế nào, Chu Diễm cười lạnh một tiếng, chợt trong mắt, chính là hiện ra ngập trời chiến ý, tại mảnh này thiên địa bên trong, hắn cũng là chúa tể, liền xem như những cái kia đại thừa kỳ tu sĩ, cũng phải bị hắn dẫm tại dưới lòng bàn chân, loại này tự ngạo, làm đến hắn có một loại cực độ bành trướng cảm giác, cho nên tại gặp phải cùng thế hệ bên trong, cầm giữ có thiên phú dị bẩm người, hắn liền sẽ không nhịn được muốn tranh cao thấp một hồi, hắc hắc, hôm nay, liền để cho ta tới lĩnh giáo một phen, những năm gần đây, ngươi đến cùng tiến bộ đến trình độ nào, chương 1567, kiếm hồng, theo Chu Diễm tiếng nói vừa ra, từng đạo kiếm khí cũng là trong tay hắn bộc phát ra, hóa thành từng đạo màu vàng kim kiếm hồng, hung hăng bổ về phía Tần Phong thấy thế, nhướng mày, tay cầm bỗng nhiên vung lên, từng tòa sơn phong vụt lên từ mặt đất, hóa thành từng tòa to lớn đồi núi, đón cái kia đạo đạo màu vàng kim kiếm hồng đập vào mà đi, tiếng oanh minh không ngừng vang vọng mà lên, đồi núi cùng những cái kia kiếm khí đụng vào nhau, nhất thời hóa thành từng mảnh kim quang óng ánh, trên bầu trời lấp lóe ra, lộng lẫy chói mắt, từng đạo buồn bực thanh âm vang vọng mà lên, nổ thật to thanh âm, đinh tai nhức óc, tại toàn bộ trên bầu trời quanh quẩn, giống như cuồn cuộn sấm sét đồng dạng, hừ, không gì hơn cái này, nhìn thấy Tần Phong vẻn vẹn nương tựa theo tòa núi cao này, liền đem công kích của mình đều chống cự xuống dưới, Chu Diễm khóe miệng, cũng là nhấc lên một vệt khinh thường độ cong, hiển nhiên là cũng không có đem để ở trong lòng, tiểu tử, đã ngươi muốn tìm khổ, vậy ta liền bồi ngươi thật tốt chơi một trận, để ngươi nếm thử, sự lợi hại của ta chỗ, nói xong, Chu Diễm thân thể, cũng là trong nháy mắt biến mất, Tần Phong thấy thế, lại là ánh mắt khẽ híp một cái, thân thể đột nhiên khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, đối với nơi xa lao đi, thế mà, hắn vừa mới thoát đi, một thanh trường thương, chính là từ trên trời giáng xuống, hung hăng đâm trúng hắn nguyên bản đứng yên vị trí, máu tươi vẩy ra mà ra, thấy thế, Tần Phong cũng là sửng sốt một chút, chợt khuôn mặt phía trên liền là có sợ hãi lẫn vui mừng hiện ra đến, bởi vì hắn nhìn đến, Chu Diễm, vậy mà đuổi kịp hắn, đồng thời, đang đuổi phía trên trong nháy mắt, liền là hướng về phía hắn phát động công kích. Ha ha, tiểu tử, nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy, ngươi cho rằng, chỉ bằng lấy ngươi, liền có thể trốn được công kích của ta sao? Chu Diễm cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay không ngừng múa, từng đạo sắc bén thương khí, hóa thành một từng chùm sáng, đối với Tần Phong gào thét mà đến. Đối mặt với Chu Diễm cuồng phong công kích như mưa rào, Tần Phong sắc mặt cũng là biến đến có chút khó chịu, bất quá tại cái kia cuồng bạo công kích đến, hắn vẫn như cũ là không chút hoang mang phòng thủ, tuy nói, tại đối mặt Chu Diễm loại cấp bậc này tồn tại, hắn đã là có chút giật gấu vá vai, nhưng là, hắn dù sao cũng là thiên vương cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả, cho dù là gặp cùng giai cường giả, cũng không e ngại. Tiểu tử, tốc độ của ngươi, ở trước mặt ta căn bản không đáng giá nhắc tới, ngươi cam chịu số phận đi. Chu Diễm cười lạnh, cái kia dày đặc thương khí đã cách Tần Phong càng ngày càng gần, bất quá Tần Phong thân pháp tốc độ cực nhanh, cho nên hắn vẫn như cũ là có thể tùy tiện tránh đi những cái kia thương khí, sau đó phản giết đi qua. Thấy thế, Chu Diễm trên mặt cũng là có nồng đậm không kiên nhẫn chi sắc, hắn thật là chịu đủ Tần Phong tốc độ, cho nên trong mắt hắn chỉ cần hai chiêu Tần Phong liền sẽ bị chết tại hắn thủ hạ. Thế mà ngay lúc này, những cái kia dày đặc thương khí đột nhiên biến mất tung tích. Thấy thế, Tần Phong cũng là khẽ giật mình, con ngươi của hắn bỗng nhiên thích chặt, chỉ vì hắn đột nhiên phát hiện, Chu Diễm đã xuất hiện ở phía sau của hắn, không hổ là Chu gia một đời trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Tần Phong liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt có nồng đậm vẻ kiên dè. Bất quá, Tần Phong trầm thấp vừa quát, chân nguyên trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, chợt, một viên đan dược liền là xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn, Lôi Đế đan, phục dụng nó về sau, thực lực của ta đem đạt tới một tầng thứ mới, mà ngươi cũng sẽ biến càng thêm yếu. Tần Phong nhếch miệng cười một tiếng, chợt ngón tay búng một cái, viên kia Lôi Đế đan chính là bay lượn mà ra, bay thẳng nhập Chu Diễm trong miệng, biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, lần này ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Chu Diễm cười lớn, chợt một phát bắt được cái viên kia Lôi Đế đan, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Bành, một trận lôi điện ba động cũng là tại lúc này đột nhiên khuếch tán mà ra, mà Chu Diễm lúc này cũng là cảm thấy một cổ năng lượng bàng bạc theo cổ họng truyền khắp toàn thân, làm cho hắn thân thể đều là rung động rung một cái. Thật là bá đạo dược hiệu. Chu Diễm đôi mắt chỗ sâu xông lên một vệt vẻ hưng phấn, cái này Lôi Đế đan không hổ là lôi vực bên trong thánh phẩm đan dược, trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa quả nhiên không thể khinh thường, chỉ sợ tại nửa tháng sau liền sẽ sinh ra biến chất, trở thành lôi vực bên trong đỉnh tiêm bảo vật, thậm chí ngay cả độ kiếp cường giả ăn vào cũng sẽ được ích lợi không nhỏ, từ đó đặt chân độ kiếp con đường. Ha ha, tiểu tử, không có thứ này, nhìn ngươi làm sao cùng ta đấu. Nhìn qua Tần Phong cái kia mặt mũi tái nhợt, Chu Diễm cười lớn, trường thương trong tay lại lần nữa vung ra, mũi thương đột nhiên tách ra chói mắt dải lụa màu vàng óng, tấm lụa xẹt qua hư không, trên không trung lưu lại nói đạo tàn ảnh, sau đó liền đối với Tần Phong xuyên tới, lôi đình giảo sát. Chu Diễm lạnh lùng cười một tiếng, trong ánh mắt của hắn lóe qua một tia băng hàn, trường thương trong tay đột nhiên một quấy, thoáng chốc từng đạo mũi thương cuồn cuộn tận chân trời, đem bầu trời đều là vỡ ra đến, mà lại mỗi một đạo mũi thương đều là mang theo một cổ hủy diệt tính uy áp, đem Tần Phong khóa chặt. Oanh, Tần Phong thân thể tại lúc này cũng là đột nhiên cứng đờ, chợt thân hình nhanh lùi lại, mà cái kia mũi thương thì là hung hăng bắn tại trên mặt đất. Oanh, từng đạo vết nứt lan tràn, đem mặt đất bàn đá đều là cho vỡ nát mà ra, mà những cái kia trên cái khe còn lượn lờ lấy từng tia khói đen. Tần Phong nhìn qua những cái kia vết nứt, mí mắt cũng là nhảy lên, một kích này nếu là đánh vào thân thể của mình phía trên, chỉ sợ liền xương vụn đều không thừa nổi a. Mà lại nếu không phải là mình đã sớm chuẩn bị, không thể nói được liền muốn ngã quỵ dưới một kích kia, nguy hiểm thật, kém chút lật thuyền trong mương. Tần Phong nói thầm một tiếng, sau đó sắc mặt lại là đột nhiên trầm xuống, bởi vì hắn phát giác được mình đã là lâm vào trong tuyệt cảnh. Chu Diễm trường thương trong tay chính một mực đem hắn khóa chặt tại cái kia mũi thương bên trong, làm sao bây giờ, nếu là liều mạng chỉ sợ ta ăn thiệt thòi. Tần Phong trái tim nhảy lên kịch liệt, song quyền cũng là nắm chặt mấy phần, hắn biết tình huống lúc này so với hắn theo dự liệu muốn hỏng việc rất nhiều. Hư, thì trong lòng hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại thời điểm, Chu Diễm thân hình lại là quỷ dị vô cùng xuất hiện ở bên trái của hắn, sau đó trong tay trường thương chính là ngang nhiên đâm ra. Thấy thế, Tần Phong cũng là không chần chờ chút nào, trong tay trường côn bỗng nhiên quét ngang mà ra, đem Chu Diễm đâm về hắn lồng ngực trường thương chặn lại. Hai tiếng thanh thúy thanh âm bộc phát ra, Chu Diễm cánh tay cũng là bị chấn động đến run lên, chợt Tần Phong trường côn chính là tại trên cổ tay hắn xẹt qua, sau đó một đạo thật sâu vết thương chính là nổi lên, đỏ tươi dịch thể theo vết thương bên trong thẩm thấu ra. Tê, Chu Diễm cắn răng nghiến lợi nhìn lấy thanh trường thương kia tạo thành thương thế, trong mắt lửa giận cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Nhục thể của ngươi hoàn toàn chính xác rất không tệ, bất quá coi như thế cũng là không cải biến được bại cục. Chu Diễm bóng người lóe lên, lại một lần xuất hiện tại Tần Phong bên trái, trường thương trong tay hung hăng đâm ra, đối với Tần Phong lồng ngực đâm tới, bộ dáng kia hận không thể một lần hành động đem Tần Phong trái tim cho lửa đi ra. Chương 1568, Kình Phong. Hừ, cảm nhận được cái kia lăng liệt Kình Phong, Tần Phong mi đầu cũng là nhíu, bất quá hắn cũng không dám chậm trễ chút nào, ngay sau đó chính là thân hình thoát một cái, chợt cước bộ đạp mạnh mà ra, thân thể giống như đạn pháo bắn ra, ầm, Chu Diễm một thương đâm vào không khí, mà ngay tại lúc này, Tần Phong cũng là một quyền đảo ra, một đạo sáng chói màu tím quyền mang, thẳng đến Chu Diễm mặt mà đi, Lôi Hoàng quyền. Tần Phong quyền mang rơi xuống, nhất thời, một đạo năng lượng kinh người ba động, chính là nổ tung lên, chợt, từng đạo năng lượng màu tím gợn sóng, chính là hướng về bốn phía khuếch tán ra, mà luồng năng lượng màu tím này gợn sóng, lại là có cực kỳ đáng sợ lực phá hoại, trong nháy mắt, liền đem phương viên trong vòng mấy trượng hết thảy, đều phá hủy. Thấy thế, Chu Diễm sắc mặt cũng là phát lạnh, sau đó liền cổ tay hất lên, đem trường thương trong tay thu hồi, chợt tay phải của hắn năm ngón tay đột nhiên mở ra, một đoàn nhạt năng lượng màu xanh lam bóng, cũng là ngưng tụ trên bàn tay, từng đạo sóng năng lượng văng, từ trong đó lan tràn ra, phản phất có được một ngọn núi lớn giống như uy lực, Lôi Hoàng quyền. Một tiếng quát lớn tiếng vang hoàn toàn, năng lượng màu xanh lam kia bóng, chính là tại Chu Diễm khống chế dưới, hung hăng đâm vào Tần Phong màu tím quyền mang phía trên, một cổ cường đại năng lượng ba động, nhất thời, bao phủ cả vùng không gian, sau đó, chính là bạo phát ra một vòng lại một vòng dư âm năng lượng, cuối cùng, đem Tần Phong quyền mang, hoàn toàn đánh sơ sát, một tiếng vang thật lớn, Tần Phong bị đánh bay mà đi, hung hăng ngã trên mặt đất, Chu Diễm thân thể cũng là hơi rung một chút rung động, trong mắt lại là hiện ra một vệt vẻ chấn động, tiểu tử này thực lực, ngược lại là có chút vượt quá tưởng tượng a. Tại Chu Diễm xem ra, Tần Phong có thể chống cự hắn Lôi Đế Thương, cũng đã là vô cùng lợi hại, thế mà, vừa mới một kích kia, Tần Phong vẫn như cũ là lông tóc không tổn hao gì, loại kết quả này, để hắn có chút kinh ngạc, xem ra, chỉ có dùng chiêu này, mới có cơ hội thủ thắng. Chu Diễm than nhẹ một tiếng, chợt chính là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tần Phong, Lôi Hoàng thương, phá cho ta, Chu Diễm một tiếng gầm nhẹ, chợt trường thương trong tay lại lần nữa đâm ra, sau đó trong không khí lôi ra một đạo chướng mắt màu trắng bạc mũi thương, bắn thẳng đến Tần Phong mà đi, loại kia sắc bén trình độ, tự hồ, liền không gian, đều là không chịu nổi, xuất hiện từng tia vết nứt, nhìn thấy cái kia một đạo màu bạc trắng mũi thương đánh tới, Tần Phong sắc mặt cũng là biến đổi, bất quá, nhưng lại đã lui co lại, ngược lại là bàn chân đạp một cái, chính là thân hình nhảy lên một cái, sau đó trong tay trường côn bỗng nhiên nện xuống, keng, một đạo buồn bực thanh âm truyền đến, trường côn hung hăng cùng cái kia màu trắng bạc mũi thương đụng vào nhau, nhất thời, một cổ lực lượng cuồng bạo, chính là lấy hai người giao chiến vị trí làm tâm điểm khuếch tán ra tới, răng rắc, cái kia đạo màu bạc trắng mũi thương, tại va chạm đến Tần Phong trong tay trường côn thời điểm, nhất thời nổ tung lên, hóa thành vô cùng vô tận năng lượng, hướng về bốn phía khuếch tán ra, phốc phốc, mà tại cái kia vô cùng vô tận năng lượng công kích dưới, Tần Phong thân thể, cũng là trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra một nguồn máu tươi, nhìn thấy một màn này, Chu Diễm tròng mắt co rụt lại, hắn không nghĩ tới, Tần Phong lại có thể đem hắn Lôi Đình một thương bức cho lui, cái này, làm sao có thể? Nhục thể của hắn, làm sao lại như thế kiên cố? Chu Diễm trong lòng, nhấc lên sóng biển ngập trời, hắn nhưng là chân chính tam tinh bán tiên, mà Tần Phong mặc dù là bán tiên chi thể, nhưng là tu vi cũng chẳng qua là linh giả lục trọng thiên đỉnh phong, làm sao có thể nắm giữ bực này cường hãn phòng ngự? Không chỉ có như thế, càng khiến cho hơn Chu Diễm cảm thấy không hiểu là, tại một quyền này đối đầu bên trong, hắn rõ ràng cảm thấy, tại đối oanh bên trong, chính mình vậy mà chiếm cứ thượng phong, khó trách hắn dám cùng ta gọi rầm rĩ. Chu Diễm khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười khổ sở, chợt thân hình hắn lướt ầm ầm ra, trực tiếp chính là đi vào Tần Phong trước người, tay cầm trường thương, đối với Tần Phong đầu đâm xuống. Tần Phong thấy thế, sắc mặt cũng là có chút khó coi, ngay sau đó chính là thân hình lướt ầm ầm ra. Thế mà, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng Chu Diễm tốc độ đồng dạng không chậm, trong nháy mắt, chính là đuổi kịp Tần Phong. Lôi đế kiếm, Chu Diễm trường thương trong tay lắc một cái, từng đạo tử điện lấp lóe, sau đó liền ngưng tụ ra một thanh dài 3 mét cự kiếm, mang theo từng đạo lôi đình chi lực, đối với Tần Phong đỉnh đầu chém xuống, kiếm khí tàn phá bừa bãi mà ra, Tần Phong nhất thời cảm giác được một trận áp bách, lôi hoàng quyền. Dưới sự bất đắc dĩ, Tần Phong đành phải là sử xuất lôi hoàng quyền, sau đó một quyền đánh ra, hai đạo cường hãn quyền mang, giữa không trung gặp gỡ, sau đó đột nhiên nổ tung lên. Tần Phong chỉ cảm thấy một cổ to lớn sóng xung kích, theo quyền kia mang bên trong bộc phát ra, chợt hắn chính là bị cổ này sóng xung kích đánh cho té bay ra ngoài, lăn trên mặt đất ra hơn 10 trượng xa, sau cùng, mới miễn cưỡng đình chỉ lăn lộn, khụ, tại chật vật từ dưới đất bò dậy thời khắc. Tần Phong cũng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra một vệt trắng xám chi sắc, ánh mắt cũng là thoáng có chút trắng bệch, hiển nhiên là thụ trọng thương, không hổ là tam tinh bán tiên, quả nhiên lợi hại. Nhìn qua cái kia trên mặt lãnh khốc thanh niên nam tử, Tần Phong cũng là nhịn không được tán thưởng một câu, ha ha, ta còn tưởng rằng, thực lực của ngươi có thế mạnh bao nhiêu, nguyên lai cũng không gì hơn cái này đi. Chu Diễm sắc mặt, âm trầm đáng sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn đường đường lôi thần điện thiếu chủ, lại bị chỉ là một cái linh giả thất trọng thiên cho đánh bại. Hừ, đã ngươi nghĩ như vậy muốn tìm chết, vậy ta thì tiễn ngươi về Tây Thiên. Chu Diễm quát lạnh lên tiếng, chợt thân hình lóe lên, lại lần nữa đối với Tần Phong đánh tới, trường thương trong tay không ngừng vung vẩy, mỗi một lần vung vẩy, đều mang chói tai tiếng nổ đùng đoàn. Lôi đế kiếm, oanh, tại Chu Diễm trường thương trong tay đâm tới phía dưới, Tần Phong căn bản là không kịp làm bất luận cái gì tránh né động tác, ngay sau đó, hắn cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Bất quá, hắn cũng không phải là không có phản kích năng lực, tại đối mặt như vậy cùng bạo thế công thời điểm, trong cơ thể hắn cửu dương chân hỏa điên cuồng vận chuyển mà ra, sau cùng tụ tập tại giữa hai chân. Oanh, tại cái kia cuồng bạo lực lượng trùng kích vào, Tần Phong thân thể cũng là bị sinh sinh đánh bay ra ngoài, tại giữa không trung hoạch xuất ra một đầu thật sâu dấu vết, cuối cùng ngã ầm ầm trên mặt đất. Tần Phong hai con ngươi cũng là biến đến đỏ thẫm, khuôn mặt phía trên, phủ đầy dữ tợn, hiển nhiên, hắn cũng là nổi giận, đáng chết, Tần Phong nhịn không được thầm mắng một tiếng, hắn vốn cho là mình cửu dương chân hỏa, đủ để ngăn chặn cái này lôi đế thương uy áp, không nghĩ tới, gia hỏa này lôi đế thương, so với hắn chỗ trong tưởng tượng, còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm, cái này lôi đế thương, vậy mà ẩn chứa lôi thuộc tính, uy lực cũng là khủng bố dị thường. Liền xem như lấy hắn chân nguyên lực lượng đến thi triển, cũng là có chút điểm không chịu đựng nổi, hồng hộc. Hồng hộc, Tần Phong thở hổn hển, gương mặt cũng là chợt đỏ bừng. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì gia hỏa này dám nói muốn tìm hấn chính mình, bởi vì, thật sự là hắn là có tư cách nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.